Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 61 liều thuốc an thần. Tổng chỉ huy quân viễn chinh Phít Che La đang lặng lặng nhìn tinh cầu lan bên ngoài cửa sổ phòng chỉ huy, đôi môi khẽ mím chặt khiến khuôn mặt vốn đã gầy của hắn trông càng trở nên nghiêm nghị. Trên màn hình lớn của đài thông tin trung ương, từng chiến hạm vận tải to lớn đang rời khỏi vòng bảo vệ của tuần dương hạm, từ phía sau chiến liệt hạm chậm rãi tập kết ở phía bên dưới hạm đội. 6 chiến hạm vận tải cỡ cực lớn mở ngoặt nhọn Lam Kình đóng ngoặt nhọn cùng 3 chiến hạm vận tải mở ngoặt nhọn Man Mô có khả năng mang theo bộ đội thiết giáp phí dương và vật dụng thiết yếu, đủ để đứng vững gót chân tại bất cứ tinh cầu nào tại khu vực đông nam của bản đồ tinh hệ nhân loại. Trung đội máy bay chiến đấu số 17 trở về địa điểm xuất phát. Trung đội số 20 bắt đầu hành động. Mở ra hành lang phản hồi số 6. Số 7 đã đổ bộ, quét thông tin nhận được. Số 1 đã đổ bộ, cần chi viện. Trung đội số 9 lập tức xuất phát, tỏa độ khu vực. Trước đài điều khiển trung ương đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng bận rộn. Các sĩ quan của Thái Không Mẫu Hạm đang phối hợp với các máy bay chiến đấu vũ trụ bay lượn như một bầy ong mật quấn quýt ngoài cửa sổ mạn tàu. Các máy bay chiến đấu này có nhiệm vụ thực hiện việc mở đường cho việc đổ bộ xuống mặt đất, với mục tiêu phải tiêu diệt tất các uy hiếp có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho các vận tải hạm siêu cấp tiến nhập tầng khí quyển. Công việc này hiện đã gần như hoàn thành, dưới sự công kích của các máy bay chiến đấu tiên tiến phí dương, lực lượng phòng không của đế quốc Đe Xây Cơ tại Lan đã yếu đi rất nhiều. Sau khi mất đi khả năng phòng không cũng như lực lượng không quân, việc duy nhất mà bộ đội mặt đất Đe Xây Cơ có thể làm là tận lực tăng cường bố trí phòng ngự tại các thành thị trọng yếu. Ngoài việc đó ra, bọn họ hoàn toàn bất lực đối với việc đổ bộ của quân đội Phỉ Minh. Trên màn hình ảo của đài điều khiển trung ương, đội chiến hạm vận tải khổng lồ đã dần dần tập hợp cùng một chỗ. Mấy chiếc tuần dương hạm cuối cùng bảo vệ xung quanh chúng cũng đã chậm rãi rời đi, quay về lại trong trận hình hạm đội. Một chốc lát sau, hệ thống điện tử cảnh báo đã hoàn thành kiểm tra đối với các điểm đổ bộ, các chiến hạm vận tải siêu cấp này bắt đầu thâm nhập tầng khí quyển thực hiện việc đổ bộ. Tuy nhiên, dường như chú ý của Phít Che La không đặt tại việc tác chiến đổ bộ. Ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng gõ nhịp trên tay vịn của chiếc ghế chỉ huy to lớn tạo ra tiết tấu giống như tiếng phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ, đơn điệu nhưng có quy luật. Tướng quân, tham mưu quân sự phụ trách các máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ dọn đường đứng trước Phít Che La báo cáo. Đã hoàn thành việc dọn dẹp 7 địa điểm đổ bộ. Thiết bị cảnh báo điện tử đã tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, thông đạo đã được dọn sạch ở mức A, U, V, K, W, W, M. Phít Che La dường như mất một lúc mới tập trung trở lại. Hắn khẽ nhíu mày, ngón tay vẫn gõ đều như trước. Qua một hồi, hắn bấm nút máy bộ đàm. Gia Đa có phát hiện gì không? Chưa có, thưa tướng quân. Từ máy bộ đàm phát ra tiếng của sĩ quan điều phối tình báo phụ trách giám sát Gia Đa. Các nơi vẫn bình thường, chỉ có điều. Phít Che La hỏi. Có điều gì? Sĩ quan điều phối tình báo nói. Xung quanh tinh cầu tài nguyên số 3 có một mảnh thiên thạch Gia Đa không thể kiểm tra được. Chúng tôi đã phái đến đó một chiến hạm điện tử và một tiểu đội máy bay chiến đấu. Rất nhanh sẽ có tin tức phản hồi. Tinh cầu tài nguyên số 3 sao? Ngón tay của Phít Che La lướt qua trên bản đồ tinh hệ, lập tức tấm bản đồ thể hiện cả tinh hệ Man Bi Zenet liền thu nhỏ lại, hàng tinh hệ Lan nhanh chóng hiện ra. Theo lời sĩ quan điều phối tình báo, tinh cầu tài nguyên số 3 ở vị trí gần tinh cầu Lan nhất nếu xếp theo thứ tự trong không vực cùng thuộc nhánh xoắn ốt với Lan trên tinh hệ Man Bi Zenet. Trong số 16 hành tinh thuộc hệ hành tinh này thì tinh cầu tài nguyên số 3 là hành tinh lớn nhất, trong đó với thể tích lớn hơn 300 lần so với Lan. Mặc dù được gọi là tinh cầu tài nguyên thế nhưng là việc khai thác tài nguyên chủ yếu lại tập trung tại 6 vệ tinh xung quanh tinh cầu số 3. Lý do bởi vì tài nguyên của chủ tinh không những không phong phú mà còn khó khăn để khai thác, thêm nữa ngoài việc phải chống lại sức hút của trọng lực và từ trường ra thì lại còn phải xuyên qua một vành đai thiên thạch để vào chủ tinh. Khi bản đồ lập thể của vành đai thiên thạch mênh mông thuộc tài nguyên tinh cầu số 3 xuất hiện trước mặt Fitchella, hắn liền đứng bật dậy. Chiến hạm điện tử đã đến đâu rồi? Tiếng nói của hắn vừa dứt, gần như đồng thời trong phòng chỉ huy của mẫu hạm bỗng vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Một thiếu tá phụ trách thông tin giật mạnh lấy tập văn kiện điện tử vừa truyền tới từ tay một sĩ quan trước đài tin tức trung ương chạy nhanh đến đài khống chế chung báo cáo. Tướng quân, phát hiện 3 đơn vị hạm đội hỗn hợp của Đét Xe Cơ đột nhiên thực hiện bước nhảy không gian, hiện ở phía sau hạm đội chúng ta 5.000 km, đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất. 5.000 km. Vẻ mặt của Fitchella liền trầm xuống, còn viên tham mưu quân sự đang đứng bên cạnh hắn đợi chỉ thị thì đã không nhịn được mà thốt lên. Một đơn vị hạm đội, mặc dù là tập hợp thành trận hình dày đặc nhất thì cự ly cũng phải đảm bảo gần 100 km. Mà 5.000 km, giữa hai hạm đội khi giao chiến cơ hồ chính là bằng không. Sau khi thực hiện bước nhảy không gian, nếu không thực hiện việc giảm tốc độ, chiến hạm có thể duy trì tốc độ vũ trụ cấp 3 tương đương với tốc độ 16.7 km xuyệt trái sơ nhanh như điện, một phút đi được hơn 1.000 km. Như vậy thì chỉ sau vài phút, khoảng cách 5.000 km sẽ không còn tồn tại. Đối với Liên Hợp Hạm đội quân Viễn Chinh đang ở trạng thái đứng yên mà nói, đây chính là một uy hiếp chí mạng. Đám người đe xây cơ điên rồi sao? Làm sao bọn chúng có thể xác định được chính xác tọa độ của chúng ta? Viên sĩ quan tham mưu kinh hãi thốt lên. Thế nhưng, khó trách hắn ta lại hét lên như vậy. Cần biết rằng ở thời đại này bởi vì cần có tốc độ cao của chiến hạm thực hiện nhảy cùng khoảng cách để giảm tốc, thế nên mỗi khi tiến hành nhảy thì tọa độ cần phải xác định một cách chính xác. Mà cái tọa độ này cho dù yêu cầu thấp nhất thì cũng là trong phạm vi đường kính 1.000 km không được xuất hiện bất kỳ vật thể vũ trụ nào, từ tinh cầu, chiến hạm cho đến thiên thạch, v.v. Tuy nhiên hiện tại, hạm đội của Đe Xây Cơ lại thực hiện bước nhảy tới vị trí chỉ cách đằng sau hạm đội Viễn Chinh 5.000 km. Cái hành động nhảy này hoàn toàn chính là liều mạng. Mà yêu cầu tiên quyết để thực hiện chiến lược liều mạng này là người Đe Xây Cơ phải biết chính xác được tọa độ của hạm đội Viễn Chinh tại thời điểm đó ở bên ngoài không gian của Lan. Tất cả các đơn vị chuyển sang trạng thái chiến đấu, hạm đội số 1. Số 4 tăng tốc độ thoát ly, hạm đội số 2, 3 và 5 giữ nguyên vị trí, chuyển hướng sẵn sàng nghênh chiến. Thanh âm của Fitchella vang lên vẫn vô cùng tỉnh táo. Đội chiến hạm vận tải đột phá vào tầng khí quyển. Tất cả các mẫu hạm phóng ra máy bay chiến đấu, hình thành đội hình. Fitchella ngừng lại trên bản đồ điện tử, trên đó đang hiển thị một vành đai thiên thạch màu trắng bạc. Hắn nhích mệnh cười lạnh lẽo. Đây không còn là một trận chiến thắng bại đơn thuần nữa mà chính là cuộc chiến sinh tử. Ngươi chết thì ta sống. Ngoạn mục. Hôn nhìn vào cảnh tượng truyền về từ chiến hạm tiền tuyến trên màn hình ảo, ánh mắt băng lãnh mà nóng bỏng. Đây mới là hạm đội của cường quốc quân sự lâu năm. Mấy hạm đội của quân Viễn Chinh Phỉ Minh không hề lung túng khi phản ứng lại sự tiến công gần như liều mạng của người Đe Xây Cơ. Hạm đội khổng lồ giống như một đóa hoa cúc nở rộ trong trời đêm, từng tia từng sợi triển khai. Hiệu suất cao, ngắn gọn, nhịp nhàng, chuẩn xác. Vốn đã trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, hạm đội của Phí Dương và Giai An giờ đây đã biểu hiện ra các kỹ năng quân sự giúp họ tung hoành các hành tinh. Mỗi một chiến hạm đều biết được chính xác vị trí của mình, biết được cần lấy góc nào, tốc độ nào là hợp lý để hướng về các phía hay tập hợp lại. Hạm đội số 1 và số 4 ở bộ phận giữa của hạm đội quân Viễn Chinh hiện đang di chuyển về phía trước với tốc độ cao. Ở phần đuôi của dày đặc các chiến hạm này đang phun ra quang mang màu xanh lam, mặc dù các chiến hạm đang di chuyển với tốc độ cao song vẫn giữ được khoảng cách chính xác đến từng mét. Mà ở bên ngoài hai cánh, hai đơn vị hạm đội Phỉ Minh trông giống như bầy cá xác. Đin mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn bỗng nhiên gặp phải kẻ săn mồi trong nháy mắt đã hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng chỉ sau vài phút nhìn như hỗn loạn ngắn ngủi, các chiến hạm này lại tụ hợp lại cùng nhau. Lần này, bọn họ đã nằm ở phía sau của hạm đội trung ương trực diện lao đến hạm đội đe xây cơ. Mở ngoặc tròn. Cá mòi, tiếng Anh là sardine, là một vài loài cá dầu nhỏ thuộc họ cá trích, thường sống thành bầy khổng lồ ở biển, là thức ăn chủ yếu của nhiều loài cá đóng ngoặc tròn. Mà ngay cả các hạm đội kiểu cũ của Gajalan nằm lẫn bên trong bọn họ, dưới sự dẫn dắt của các chiến hạm cường đại của Phỉ Minh cũng đã trở nên có hiệu suất cao hơn hẳn. Sự ứng biến lần này có thể nói là hoàn mỹ. Hôn có chút do dự, chỉ huy của một hạm đội hoàn hảo như vậy, lẽ nào lại dễ dàng sập bẫy của người đe xây cơ sao? Nhưng mà tình huống hiện tại quả là như tên đắt lên dây. Không thể không bắn ra. Hạm đội vận tải khổng lồ được quân đội Phỉ Minh yểm hộ đang hướng về gần sát tầng vũ trụ của Lan. Từ sự chuyển động của hạm đội này, Hôn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng vũ lực to lớn mà Phít Che La nắm giữ. Hạm đội hỗn hợp số 6, số 7 tiến công toàn lực. Hạm đội số 12 phát động tấn công bất ngờ, máy bay chiến đấu chặn lại chiến hạm vận tải, hạm đội số 2, 9, 13 tiến hành bước nhảy. Bắt đầu tấn công. Hôn hạ lệnh. Yêu cầu hạm đội đặc biệt tiến hành đổ bộ lên Mốt Chi. Chính diện đánh tan 4 sư đoàn của Vê Nhát, hiện tại còn đang không ngừng khuyết trương chiến quả. Đao Lát ngẩng hẳn đầu lên nhìn viên sĩ quan tham mưu giám vừa xông vào hội nghị quân sự. Tại bộ chỉ huy tiền tuyến của quân Viễn Chinh Đông Nam bao gồm cả các chỉ huy thuộc cao tầng như Gordon, Haley cùng 6 vị sư trưởng Phỉ Dương, tất cả đều há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận được tin tức này. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thể nhận ra rằng trong nội tâm không ai tin được việc này có thật cả. Tham mưu quân sự phụ trách báo cáo là một vị thiếu tá trẻ tuổi người Phí Dương, từ khi nhận được tin tức chiến sự này đến bây giờ tim hắn vẫn đập thình thịch mà thanh âm của hắn vẫn còn chút run rẩy. Đây là một sự kích động đến sống lưng đầm đìa. Vâng thưa tướng quân Đao Lát. Viên thiếu tá nhanh chóng đưa văn kiện điện tử đang cầm trên tay bỏ vào máy tính trung ương. Dưới thao tác của hắn, trên màn hình ảo của đài thông tin trung ương liền xuất hiện bản đồ chụp từ trên cao của đồi trường tuyến, bản đồ ra. Đa cũng như bản đồ mô phỏng tình hình chiến sự chế tạo ra từ các báo cáo. Mấy tấm bản đồ với hình ảnh khác nhau này có các dấu chỉ hướng giống nhau. Căn cứ theo số liệu và hình ảnh có thể dễ dàng nhận ra phòng tuyến bộ binh lâm thời phía trước đồi trường tuyến đã bị ép đến tình trạng nguy hiểm. Hai sư đoàn thiết giáp chủ lực của sư đoàn 19 Le Giai mới thành lập hiện đang tấn công với khí thế sấm sét, nhanh chóng đoạt lại trận địa đã mất trước đây. Mà ở trước gọng kiềm của hai sư đoàn thiết giáp, tập đoàn bộ đội hàng trăm ngàn người của Dê Nhát hiện đang hoảng hốt chạy trốn tạo thành cuộc diện tán loạn. Dưới chiến thuật vừa truy kích vừa xua đuổi của người Le Giai mà xem ra cuộc diện tan tác này đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Không cần viên thiếu tá phải nói thêm điều gì, các sĩ quan chỉ huy đang đứng quanh đài thông tin trung ương đã không thể kìm được mà bộc phát lên tiếng hoan hô điên cuồng. Tất cả mọi người dường như đã quên mất thân phận của mình, bọn họ hiện giống như những đứa trẻ, vừa nhảy lên vừa khua tay hay đập vào tay của nhau. Cuộc diện như vậy chính là mơ tưởng của các sĩ quan chỉ huy cao cấp của quân đội Viễn Chinh suốt mấy ngày qua. Cầu mong cho chiến dịch Gia Cơ ở phía đông cũng có kết cục như vậy. Điều mà bọn họ hoàn toàn không ngờ là mặc dù ở Đông Tuyến tập trung 10 sư đoàn bọc thép tinh nhuệ nhất của chiến khu Mốt Kỳ thế mà vẫn không thể đột phá được, trong khi đó chiến dịch ở Tây Tuyến vốn mang ẩn ưu lớn nhất thì lại đạt được chiến quả huy hoàng đến vậy. Từ sau khi hạm đội Viễn Chinh rút lui, tất cả mọi người mới hiểu ra rằng chiến khu Mốt Kỳ không phải là chiến trường trọng điểm mà Phít Che La hướng đến. Việc đánh phá nơi này chẳng qua chỉ là một nước cờ trên bàn cờ bố cục Man Bizenet mà thôi. Hạm đội đã di chuyển đi, việc điều động 12 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ và 2 đơn vị hạm đội của Cộng hòa Giai An đóng tại tinh cầu Minsker như thế nào ở trong lòng của các sư đoàn trưởng Phỉ Dương này thực sự là có biết cũng vô ích. Tại chiến dịch Mốt Kỳ, việc có thể đánh thắng hay không hay có nên bảo tồn lực lượng chờ đợi đến khi đại chiến kết thúc, tất cả hiện chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng lực lượng không quân hiện tại chỉ có thể dựa chút ít vào máy bay chiến đấu của độc lập quân, mà ở gia cơ giờ phút này đã trở thành cối xay thịt dưới sự tấn công toàn lực của tập đoàn quân Sở Ti Phân. Chiến đấu giữa hai bên đã đến lúc căng thẳng nhất. Sau 3 ngày liền tấn công, mặc dù 3 sư đoàn thiết giáp đã tấn công trực diện mãnh liệt cùng 2 sư đoàn thiết giáp đánh vu hồi ở bên ngoài, thế mà vẫn không tiến thêm được chút nào, vẫn bị cầm chân chặt chẽ ở nơi này. Tuy vậy, quân Viễn Chinh không dễ thở thì Sở Ti Phân cũng có nỗi khổ của mình. Nếu không phải dựa vào công sự phòng sự của gia cơ cùng với việc bổ sung quân lực liên tục, cơ bản Sở Ti Phân không thể giữ vững trận địa đến bây giờ. Tỷ lệ thương vong của quân đội Sở Ti Phân cao hơn nhiều so với sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của quân Viễn Chinh. Chiến đấu đến cuộc diện như thế này thì thứ duy nhất cần chính là thời gian. Gã mập mạp họ Điền kia đã nói với Đao Lát muốn có thời gian 5 ngày, đến bây giờ còn lại chưa đến 72 giờ. Tình hình lúc này giống như dây thừng đã tròng vào cổ, từng lúc siết chặt dần khiến cho các sĩ quan chỉ huy gấp đến độ muốn sùi bọt mép, đứng ngồi đều không yên. Một khi Tây Tuyến không cố gắng nổi nữa, hoặc nếu Đông Tuyến trong 5 ngày mà không chiếm được gia cơ, đến khi dê nhát huy động quân đội tiến thẳng đến Zip, chặt đứt hậu cần, phá hủy căn cứ sân bay và căn cứ pháo binh, chặt đứt đường lui, như vậy cho dù không cần hợp binh cùng Sở Ti Phân tấn công thì chủ lực của quân Viễn Chinh cũng chỉ có thể rút lui theo hướng Nam Bắc. Sau khi biết được Dây Ha đã xuất động quân chủ lực, đại quân đã tiếp cận đồi Trường Tuyến, phòng ngự ở Tây Tuyến đã trở thành tảng đá lớn treo trong lòng tất cả các sĩ quan chỉ huy cao cấp của quân Viễn Chinh. Bọn họ không biết khi nào thì cả chiến dịch sẽ bị hủy hoại bởi vì phòng tuyến phía Tây bị thất thủ. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Tiền tuyến đã tiến hành hội nghị tác chiến, ngoài việc nghiên cứu hướng tiến công đối với gia cơ ra thì vấn đề trọng yếu cần được thảo luận đó là việc điều động 1 sư đoàn thiết giáp và 3 sư đoàn bộ binh từ quân lực vốn cũng chẳng dư giả của Đông Tuyến quay về đồi Trường Tuyến. Nhưng mà hiện tại thì vấn đề này đã không cần phải thảo luận thêm nữa rồi. Sư đoàn số 19 mới được thành lập đã sáng tạo một kỳ tích tại Mốt Kỳ. Thắng lợi lần này ít nhất có thể đảm bảo trong vòng 10 ngày tới Tây Tuyến sẽ vẫn an toàn. Không ai biết được gã béo kia làm sao đạt được kỳ tích như vậy. Nhưng mà tất cả các sĩ quan tham mưu hay chỉ huy cao cấp đều từ trên hình ảnh nhìn ra được thắng lợi lần này là điển hình của lấy ít địch nhiều, là một lần đại thắng chỉ với cái giá phải trả rất nhỏ. Đây chính là viên thuốc an thần cho chiến sự tại Đông Tuyến. Mà điều khiến các sĩ quan chỉ huy vui vẻ và hưng phấn chính là nghe nói trước mắt tập đoàn Dê Nhát còn không thể tập trung lại để tổ chức phòng thủ, thậm chí có dấu hiệu tan rã khi một vài sư đoàn thiết giáp chỉ lo cho riêng phần mình. Bởi vì thủ lĩnh của bọn họ, Dê Nhát hiện còn đang bị gã mập truy đuổi đến gà bay chó chạy. Mở ngoặc vung Abolon đóng ngoặc vung đang chạy trốn rất nhanh. Nỗi nhục của việc trốn chết vẫn còn đang tiếp tục, thế nhưng số lượng robot mở ngoặc vung kim cương đóng ngoặc vung hộ vệ bên người lại càng ngày càng ít hơn. Đường chạy trốn chất đầy xác mở ngoặc vung kim cương có gần một nửa bị chiếc mở ngoặc vung ma thú đóng ngoặc vung kia phá hủy. xạ kích từ xa cận chiến, đập, đâm, phá nát. Các thủ đoạn đa dạng của mở ngoặt vung ma thú đóng ngoặt vung quả thực là đang đùa giỡn với thần thoại quân đoàn. Dưới tán một cây đại thụ khổng lồ, mở ngoặt vung Abo Long đóng ngoặt vung chậm rãi ngừng lại, dây nhát nhìn bốn phía xung quanh, ngoại trừ hai trung đội vừa mới lao qua bên kia, hiện hộ về bên người hắn chỉ còn một đại đội mở ngoặt vung kim cương đóng ngoặt vung nữa thôi. Xa xa, truyền đến tiếng gầm thép của pháo năng lượng và âm thanh va chạm kịch liệt của robot càng lúc càng gần. Dây ha cười một cách sầu thảm, hắn đã không còn tự tin để tiếp tục bỏ trốn nữa rồi, hai tay gần như đã bị chuột rút cùng với robot bị tổn hại nghiêm trọng khiến hắn gần như tuyệt vọng. Con đường phía trước đã không còn chút hy vọng nào. Mỗi lần dây ha muốn tới gần nơi mà chủ lực của thần thoại quân đoàn đóng quân, gã mập kia sẽ dồn hắn theo một hướng khác. Mà trên gia đa đội ngũ bộ đội thần thoại xuất phát để tiếp ứng kia giống như đã mất đi sự nhanh nhẹn và tinh nhuệ, nhất là trung đoàn một của Bezer lại càng có vẻ thong thả cùng chần chừ. Trong miệng dây ha đã trở nên đắng ngắt. Hắn biết rằng cho dù mình cuối cùng có thể thoát khỏi cảnh bị đuổi giết thì hắn cũng đã mất đi tất cả ưu thế trên bàn cờ mốt ki. Tướng quân. Một vệ binh thân tín của dê nhát nhảy ra khỏi mở ngoặt vung kim cương, ánh mắt của hắn cúi gằm xuống mặt đất, nói. Chúng ta, hoán đổi robot đi. Dê nhát, liệu anh có thoát? Dê nhát, liệu anh có thoát? Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 62. Được ăn cả ngã về không? Biểu tình của các chiến sĩ thần thoại quân đoàn đều có vẻ mất tự nhiên. Trong lịch sử của quân đoàn thì đây là lần đầu tiên bị người Le Giai truy đuổi đến tình trạng thế này. Thất bại lần này là lần thất bại hoàn toàn về cả lực lượng lẫn tinh thần. Các chiến hữu ở đằng sau đang liều mạng để ngăn lại sự truy kích của mở ngoặt vung ma thú, bọn họ cũng chỉ kéo dài thêm được một chút thời gian nữa mà thôi. Dưới sự giết chóc điên cuồng của mở ngoặt vung ma thú đóng ngoặt vung cùng làn sóng truy kích dữ dội của các robot đời thứ 9 Le Giai, từng nhóm lại từng nhóm mở ngoặt vung kim cương đóng ngoặt vung quay người trở về đánh chặn, từ nay về sau liền mặt vô âm tín. Hy vọng chạy trốn của dê nhát trong trận chiến này đã trở nên vô cùng xa vời. Lúc này, chủ ý mà viên vệ binh thân tín kia đưa ra ở trong lòng các chiến sĩ thần thoại quân đoàn, không thể nghi ngờ là đã vạch ra cho dê nhát một con đường sống, tuy nhục nhã nhưng vẫn mang theo một chút hy vọng tại thời khắc được xem là nguy hiểm nhất này. Trao đổi robot. Ai mà biết được dê nhát ở trong chiếc mở ngoặt vung kim cương đóng ngoặt vung nào chứ? Chờ cho đến khi quân Le Giai đuổi kịp mở ngoặt vung Abo Long đóng ngoặt vung thì dê nhát đã sớm đào thoát nhờ vào việc xen lẫn trong vô số robot mở ngoặt vung kim cương đóng ngoặt vung rồi. Nhưng mà, một dê nhát vốn đầy kiêu hãnh kia, sẽ rời khỏi robot của mình sao? Từng chiến sĩ thần thoại quân đoàn đều đang trở nên trầm mặc. Ánh mắt đầy phức tạp nhìn chiếc mở ngoặt vuông Abo Long đóng ngoặt vuông cũng đang trầm mặc kia. Tràng diện có vẻ có chút rườm rà. Dây ha lặng lặng nhìn người vệ binh thân tín của mình, ánh mắt khẽ chớp. Hắn có thể gọi tên ra được từng vệ binh thân tín, người vệ binh tên là Zack này cũng giống như nhiều người khác, đến từ thành phố Vu Xe nhỏ bé ở miền Nam. Vu Xe chính là quê hương của dây nhát. Niềm tự hào của thành phố nhỏ này chính là hắn, nơi đây, một pho tượng của hắn cũng được dựng lên. Thanh niên Quy Bon ở nơi đấy chính là những người đi theo hắn một cách trung thành nhất, cuồng nhiệt nhất. Sự trung thành của Zack hoàn toàn không thể nghi ngờ. Đây không phải là một sự sỉ nhục mà chính là giải pháp trong tuyệt cảnh này. Hoán đổi robot trong thời khắc tuyệt vọng này không nghi ngờ chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Trong ánh mắt của các chiến sĩ thần thoại quân đoàn, dê nhát cuối cùng đã lựa chọn. Hắn từ từ mở ra khoang lái robot. Hiện tại không phải là thời điểm xính làm anh hùng nữa. Hắn biết sau khi đấy Bezer đi, hắn đã không cần phải cố kỵ điều gì nữa rồi. Mình của hiện tại chính là không từ thủ đoạn để sống sót, không từ thủ đoạn để cướp đoạt. Khởi động mở ngoặc vung kim cương, dê nhát nhìn các chiến sĩ thần thoại đang lạnh lùng và trầm mặc. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế sự khuất nhục xuống tận đáy lòng. Hắn khó khăn khẽ liếm môi, cố gắng dùng ngữ điệu bình thường nhất nói để. Người cổ đại có một câu, đại trưởng phu co được thì giãn được. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ khiến người Le Giai phải trả giá gấp hàng trăm lần. Tướng quân. Một chiến sĩ thần thoại dùng một giọng điệu lạnh lùng cắt đứt sự giải thích của hắn. Địch nhân truy kích chúng ta, dường như đã lùi lại rồi. Lùi lại. Dê nhát cúi đầu nhìn xuống ra đa của robot. Những tiêu điểm màu đỏ đang dần đi xa, lại nhìn qua chiếc robot mở ngoặc vuông kim cương đóng ngoặc vuông mà mình đang lái cùng các binh sĩ thần thoại đang trầm mặc ở xung quanh kia. Dê nhát bỗng thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn cảm giác mặt mình vừa bị ai đó tát mạnh cho hai cái, trở nên nóng rát và khó chịu. Mở ngoặc tròn anh rất ít khi gặp đen, thế nhưng khi gặp đen thì rất là thâm đóng ngoặc tròn. Sao số của ta lại khổ như thế này? Mập mạp nước mắt lưng tròng, hàm răng cắn chặt vào môi, bả vai co rúm lại cả người run rẩy. Thân thể run run thoạt nhìn giống như một khối bánh đúc vừa trắng vừa phì, bị người vỗ một cách liền nung núc run rẩy đến chết đi sống lại. Trên bản đồ vệ tinh thiên võng trước mặt mập mạp, một chiến hạm vận tải đe xây cơ to lớn đã hạ cánh xuống Tan Vi, hiện chỉ cách ship chưa đến 100 km về phía bắc tại khu vực bìa rừng Ô No. Hàng trăm nghìn bộ đội thiết giáp đe xây cơ đang phối hợp cùng các máy bay chiến đấu vũ trụ cuồn cuộn không ngừng mà vượt qua phòng tuyến ngoại vi đang trống rỗng của Zip tiến vào bên trong thành phố. Mà một phần chiến báo khác do Bonai vừa truyền đến cho thấy ba sư đoàn thiết giáp đe xây cơ bao gồm cả trung đoàn robot liệp nhân cũng đã đồng thời phát động công kích vào Bắc khu Tan Vi. Mấy sư đoàn bộ binh của độc lập quân đồn trú ở đấy liền gặp phải thương vong thảm trọng. Người đe xây cơ vốn vẫn án binh bất động cuối cùng đã động thủ rồi. Sự xuất hiện của bọn họ không nghi ngờ đã giáng một đòn cảnh tỉnh vào mập mạp vốn đang săn đuổi dê nhát đến mức cao trào. Hạm đội quân viễn chinh rời đi đã tạo cơ hội cho quân đổ bộ đe xây cơ đánh thẳng vào căn cứ mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Nếu không phải độc lập quân còn có chút máy bay chiến đấu tiến hành ngăn chặn, không thì bọn họ thậm chí đã có thể đổ bộ trực tiếp vào bên trong thành phố Zip. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn đánh thẳng tới Hoàng Long Phủ, chỉ phá hủy xào huyệt của địch nhân, chỉ giết địch thủ thắng đóng ngoặc tròn. Mặc dù là như vậy, với khoảng cách hơn 100 km và chỉ có một sư đoàn bộ binh của độc lập quân đóng quân tại phòng tuyến ngoại vi, đối hai sư đoàn thiết giáp đổ bộ đe xây cơ mà nói cũng căn bản là không thành vấn đề. Mập mạp đã tính toán, nếu như sư đoàn 19 và sư đoàn 25 không thể lập tức quay trở về chi viện, vậy thì chỉ cần 10 giờ đồng hồ. Hai sư đoàn thiết giáp nhảy dù của đe xây cơ sẽ hoàn toàn đột nhập vào khu vực thành phố Zip. Nếu Bắc khu Tan Vi bị công phá nữa thì ba sư đoàn thiết giáp đe xây cơ sẽ trở thành một tấm chắn chặt đứt thông lộ quay về Zip của sư đoàn 19 và sư đoàn 25. Đến lúc đó, năm sư đoàn thiết giáp đe xây cơ sẽ tung hoành cả trong lẫn ngoài của Zip. Quân viễn chinh bất kể là tại phía đông hay phía tây đều đối mặt với tai ương ngập đầu. Vì thế, mập mạp chỉ có thể ơ lệ mà ra lệnh rút lui. Mặc dù dê nhát đã bị đẩy vào tuyệt lộ nhưng hắn cũng không còn thời gian truy kích tiếp nữa. Việc quan trọng lúc này là phải rút lực lượng thiết giáp trong tay mình trở về để thành lập phòng tuyến tại Zip trước khi sư đoàn thiết giáp đe xây cơ tại Bắc khu Tan Vi chặt đứt đường giao thông giữa đồi trường tuyến và Zip. Quân Le Giai đã bắt đầu rút lui một cách âm thầm, bộ đội truy kích tại tiền phương bắt đầu thả chậm cước bộ, trái phải càn quét tàn quân xung quanh, còn lực lượng ở đằng sau thì từng bộ phận nhanh chóng thoát ly chiến trường, tăng tốc tiến về Zip. Bọn họ cần phải đua tốc độ với hai sư đoàn thiết giáp đe xây cơ đoạt lại vùng ngoại vi Zip bị đột phá trước kia để thành lập một tuyến phòng ngự cuối cùng. mập mạp. Trong kênh thông tin truyền đến âm thanh của Bonai, việc phối hợp chỉ huy liên tục khiến cho trong giọng nói của nàng có vẻ mỏi mệt. Các chiến sĩ đã kiệt sức rồi, lúc này hành quân cấp tốc trở về. E rằng, lời nói của Bonai nặng nề đánh mạnh vào trong lòng của mập mạp, đây chính là chuyện hắn lo lắng nhất. Để ngăn chặn sự tiến công của Dê Nhát, Sư đoàn 19 và Sư đoàn 25 đã lấy ra nghị lực và quyết tâm lớn nhất. Nhất là Sư đoàn 19, mấy ngày nay để giữ vững phòng tuyến vẫn chạy ngược chạy xuôi, lật tung từng trận địa trên suốt mấy chục km chiều rộng của phòng tuyến. Mà sau khi trận chiến này vừa kết thúc thì các chiến sĩ Le Giai lại còn phải áp chiến với số lượng địch nhân đông gấp nhiều lần mình thêm mười mấy giờ đồng hồ. Kế hoạch tác chiến là do mập mạp chế định ra, thế nên không ai rõ hơn hắn sự tàn khốc của kế hoạch này rồi. Để điều khiển hướng di chuyển của địch nhân cũng như nhằm phát huy ưu thế cận chiến của sư đoàn 19 bù đắp cho sự thiếu hụt số lượng, mập mạp đã đem sư đoàn 19 đặt ở phía trước phòng tuyến trực diện đối mặt với địch nhân khắp nơi thay nhau tấn công. Tại nơi này dường như không có khoảng cách, cũng không có ngừng nghỉ giữa các đợt chém giết, sư đoàn 19 liên tục phải đan xen giữa các đàn robot của địch nhân. Mỗi một lần xung phong là một lần sử dụng phương thức gần như là giáp lá cà để đánh lùi địch nhân. Mỗi một lần đều là một sự tôi luyện giữa sự sống và cái chết, giữa máu và lửa. Suốt mười mấy giờ như vậy, cho dù là cơ thể làm bằng sắt cũng không thể chịu được. So với sự mệt mỏi của sư đoàn 19 thì quân đe xây cơ chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ giật đãi lao. Huống hồ, có thể tại thời điểm quan trọng mà nhảy dù xuống vị trí mấu chốt thế này cho thấy đây chỉ có thể là lực lượng tác chiến tinh nhuệ. Sư đoàn 19 và 25 liên tục tập kích. Tác chiến đường dài như vậy, chờ đến khi trở về giết thì sẽ còn bao nhiêu khí lực để chống cự lại công kích như vũ bão liên tiếp của địch nhân. Dưới chế độ quân sự hoàn thiện của đế quốc Đe Xây Cơ, chỉ cần một mệnh lệnh thì các bộ đội thiết giáp đét cây cơ sẽ công kích không ngừng cho đến tận khi trên phòng tuyến toàn quân bị diệt. Phòng ngự một địch nhân với sức mạnh như vậy sẽ không thể xuất hiện kỳ tích như trận chiến với thần thoại quân đoàn. Mập mạp kinh ngạc nhìn bản đồ điện tử đến ngây dại. Từ kênh trao đổi trung truyền đến thanh âm của Gia Xíp. Bonai nói rất đúng. Sư trưởng, các anh em đã đến cực hạn rồi, cho dù chúng ta có quay lại thì có thể kéo dài được bao lâu? 2 ngày, 3 ngày. Mẹ nó chứ, vạn nhất đám phí dương ở chiến khu phía đông không chiếm được Gia Cơ thì làm sao bây giờ? Sư đoàn 39 của Sở Ti Phân đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện. Chúng ta bây giờ làm gì đây? Người hỏi là Gassin. Trung đoàn 3 của hắn đã từ hậu quân chuyển sang quân tiên phong, hiện đã vượt qua phòng tuyến bộ binh thẳng tiến về Zip. Kêu chủ lực phía đông quay lại, nếu không chúng ta liền thoát ly nơi này. Gassin nói. Không phải chúng ta không muốn đánh mà trận này căn bản không có cách nào khác nữa. Huống hồ hiện tại thực rõ ràng, chúng ta chính là một quân cờ bị quân Viễn Chinh vứt bỏ trên bàn cờ Man Bizenet. Đánh thắng hay thua đều đã không quan trọng nữa rồi. Cái tại thằng cha đao lát ngô ngốc kia thế mà còn muốn đánh tan Sở Ti Phân để chiếm lính mốt kia. Nếu như là tôi thì sau khi hạm đội quân Viễn Chinh vừa rời đi thì tôi đã hồi binh trở về giết, mọi người vừa nhắm rượu vừa chờ tin tức. Không đơn giản như vậy. Sở Ti Quát vốn vẫn trầm tính ít nói bỗng cất tiếng. Kế hoạch tác chiến là do bộ chỉ huy quân Viễn Chinh chế định, do chính tay Phít Che La ký. Cho dù là Đao Lát nếu không có sự đồng ý của Phít Che La thì cũng không có quyền sửa đổi. Ta đã liên lạc với bộ chỉ huy tiền tuyến rồi. Trong kinh vang lên âm thanh có chút bất đắc dĩ của Bonai. Đông khu đang tại thời điểm mấu chốt của chiến dịch. Đừng nói là hiện tại bọn họ không có cách nào để rút ra mà cho dù có quay lại được thì không có cách nào trở về giết chỉ trong mười mấy giờ. Điều duy nhất có thể giúp ta là họ trao chúng ta quyền điều khiển lực lượng không quân còn lại tại căn cứ không quân Zip. Cái đám đó tính hay thật. Gia Zip nói. Dù sao nếu chúng ta cũng thất thủ tại nơi này thì căn cứ không quân cũng không giữ được, chi bằng cho chúng ta để chúng ta tiếp tục liều mạng. Con mẹ nó, chúng ta trực tiếp nhảy ra khỏi đồi trường tuyến, chỉ cần không bị kẹt tại chỗ này thì cho dù 10 sư đoàn thiết giáp đét cây cơ ta cũng không sợ. Chạy cây rắm. Mập mạp lau nước mắt, tức giận nói. Nếu chúng ta cứ như vậy mà chạy, không may hạm đội quân viễn chinh có vấn đề thì ngay cả đường quay đầu cũng không có. Huống hồ con mẹ nó ta đây còn là lính mệnh của sư đoàn 19 trong kế hoạch tổng thể. Đến lúc đó, với tội danh sợ chiến khiếp địch, cãi lại quân lệnh, bán đứng đồng minh, có thể vác ta đi xử bắn được rồi. Ta mặc kệ. Mọi người đều cảm thấy buồn cười đồng thời cũng minh bạch, gã mập này tuy nói oai phong lấm liệt thế nhưng trên thực tế thì cái gì mà đường quay đầu thì hắn cũng cóc thèm quan tâm. Đến câu sau cùng mới thực sự là tiếng lòng của hắn. Với thân phận hiện tại của mập mạp cùng danh sách tương ứng của sư đoàn 19 thì điều này quả là đáng lo lắng. Ai biết được người phí dương cuối cùng sẽ có phản ứng gì, dù sao thì chuyện sư đoàn 19 bỏ chạy khỏi đồi trường tuyến, bán đứng sau lưng của quân phỉ dương, đó chung quy vẫn là sự thực. Ai dám nào? Gia Xíp gào lên. Chúng ta đánh được như vậy cũng đã đủ đến mức nào đó rồi. Nếu bọn họ dám định tội cho chúng ta thì việc hạm đội viễn chinh rút khỏi mốt ki tính thế nào? Bọn họ là quan lớn đốt nhà. Mơ thanh của mập mạp có chút ủy khuất đến phát run. Còn chúng ta chỉ là dân đen đốt đèn thôi. Đây con mẹ nó căn bản là không cùng đẳng cấp. Kênh thông tin trở nên im lặng, cuộc chiến đến tình trạng này dường như đã không còn lựa chọn nào khác. Sư đoàn 19 cho dù lợi hại hơn nữa, dưới tình huống này cùng 5 sư đoàn thiết giáp đe xây cơ liều chết chọi cứng trung quy thì cũng không thoát khỏi cuộc diện toàn quân bị diệt. Để ta suy nghĩ đã. Câu nói của mập mạp đã kết thúc việc thảo luận. Dòng lũ robot cuồn cuộn một cách lặng lẽ về phía bắc, không ai nói thêm một câu nào. Đối với Gia Xít và mọi người mà nói, bọn họ hoàn toàn tin tưởng rằng mập mạp cuối cùng cũng sẽ có biện pháp. Sự tin tưởng này xuất hiện từ trong nhiều lần chiến đấu, nhất là trong thắng lợi như kỳ tích vừa rồi, đến nay đã trở nên vô cùng vững chắc. Thắng lợi hay không thắng lợi chẳng cần nói đến, chỉ cần biết gã mập mạp chính là một kẻ chưa bao giờ muốn chịu thiệt. Mạng sống vĩnh viễn vẫn là đệ nhất quy tắc trong cảm nhận của hắn. Hắn chưa chết thì đội ngũ của hắn cũng sẽ không sụp đổ được. Theo một sư đoàn trưởng như vậy đi đánh trận cảm giác thật yên tâm. Mập mạp cho mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình điều khiển tuần hành tự động của giám thối thực hiện việc tiến lên của mở ngoặc vuông lô giới. Còn hắn thì lại ngây người nhìn bản đồ điện tử. Hai sư đoàn thiết giáp đét cây cơ này trung quy cũng không thể bỏ qua được. Bất quá, dắt cũng tốt mà quấn cũng tốt, quan trọng hiện tại vẫn là phải xác định đấu pháp sẽ như thế nào. Thối thối, ngươi nói thử xem đông khu đến bao giờ mới hạ được đây. Mập mạp nghĩ đến mức thất thần thuận miệng hỏi. 3 ngày. Giám thối vẫn hết sức chăm chú dùng chỉ lệnh khống chế mở ngoặc vung lô giới đóng ngoặc vung. Bởi vì nó sinh ra vốn không có cảm giác thăng bằng như của sinh vật nên tư thế chạy của mở ngoặc vung lô giới đóng ngoặc vung đang có chút quái dị, giống như người ngoài hành tinh vậy, chỉ có thể túc túc tắc tắc từng bước một. Chuyện mà giám thối hiện đang phải nghiến răng nghiến lợi chính là đem cái động tác nhảy tưng tưng giống thằng trộm gà này nhanh hơn mấy lần. 3 ngày. Mập mạp nhất thời nổi điên. Với sức chiến đấu của sư đoàn 19, hơn nữa lại có sư đoàn 25, hắn nắm chắc có thể cùng 5 sư đoàn thiết giá của đe xây cơ đồng quy vu tận. Thế nhưng với sự mệt mỏi hiện tại của đội ngũ thì hắn không biết làm thế nào vạch ra được kế hoạch tác chiến kéo dài trên 3 ngày. Điểm mấu chốt bây giờ không phải ở Zip, mà là ở gia cơ. Mập mạp vừa nghĩ thì khí nóng đã bốc lên đầu, hắn đập mạnh xuống bàn điều khiển, khí phách ngút trời gào lên. Nếu ông đây biết được thằng Sở Ti Phân ở đâu thì đã trực tiếp xông đến xử lý rồi, mọi sự xong đẹp luôn. Dám thối bị mập mạp làm hoảng sợ, vẻ mặt hắn kỳ quái nhìn mập mạp. Mình ngươi sao? Không phải chỉ là thịt một thằng thôi sao? Mập mạp dương mắt nhìn vào bản đồ điện tử, thuận miệng thổi gió. Thanh sam trường kiếm, 10 bước giết người, ngàn dặm không lưu dấu. Truyền thuyết kia nói chính là ta. Nếu ngươi có chút kiến thức văn học thì có thể tưởng tượng ra được ta năm đó phong thái phiêu dật đến mức nào. Phi! Dám thối chửi. Không xem lại mình bao nhiêu cân đê, muốn phiêu dật là được sao? Kiến thức văn học thì ta không có, thế nhưng bản đồ vệ tinh thiên võng thì ta có một bản, ngươi có muốn xem hay không? Nói đến đây, dám thối bỗng ngẩn người ra như sực nhớ đến điều gì, nhắm mắt ngậm miệng không bổ sung gì thêm. Bản đồ vệ tinh thiên võng. Mập mạp hoài nghi nhìn dám thối, thấy ánh mắt nó lảng tránh ra chỗ khác, trong lúc suy đoán thì bỗng giật mình một cái, nhận thấy không đúng, bèn ngậm miệng không nói gì. Bộ dạng làm ra vẻ đang hết sức vắt ấp, đối với cái bản đồ gì đó mà dám thối nói, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Hai tên tiện nhân trong lòng đều có ý xấu, thể hiện ra ngoài tỏ vẻ vô cùng bận rộn. Một lúc lâu sau cả hai lại nhìn trộm đối phương, đến khi bốn mắt chạm nhau thì nhanh chóng quay sang chỗ khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nhiều lần thôi diễn, mập mạp thở dài thườn thượt hỏi. Ngươi làm thế nào mà tìm được hắn vậy? Tìm được ai cơ? Dám thối co người máy phân thân thành một quả cầu tròn, đổi hình ảnh trên máy tính của mở ngoặc vuông lô dưới đóng ngoặc vuông thành một khuôn mặt hoạt hình trông rất ngu ngốc đần độn. Bớt giả vờ nữa đi. Mập mạp thuận tay tát nó một cái, đến khi quất vào người máy phân thân mới nhớ ra là dám thối đã chuyển mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình vào bên trong máy tính của mở ngoặc vuông lô dưới. Hắn oán hận nói, ngươi làm sao mà còn sợ chết hơn cả ta? Thấy không che giấu được nữa, dám thối cười xấu hổ. Kỳ thật ta cũng không nắm chắc cho lắm. Hắn hiển thị ra một hình ảnh chụp từ vệ tinh. Trong hình ảnh là một căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt. Dám thối nói, lúc ấy đang theo dõi mấy chỉ lệnh thì thấy chỗ này. Vừa lúc căn cứ này vẫn còn có thiết bị trao đổi thông tin cùng và thiết bị quấy nhiễu phản trinh sát của thiên võng Gacha Lan chủ, ta sửa lại mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình, lợi dụng vài phút phá nhiễu dò xét một chút. Mập mạp cẩn thận nhìn vào bản đồ có thể phóng rõ đến con kiến này, không nói lấy một lời. Dám thối miệng lưới không thành thật, cài gì mà không nắm chắc chứ, cái thằng cha ở phía dưới bên phải của hình ảnh, đang đứng giữa cả đám người kia, không phải Sở Ti Phân thì là thằng nào? Mập mạp. Dám thối vô cùng cẩn thận quan sát sắc mặt mập mạp. Ngươi không phải đang nghĩ về cái thanh sam trường kiếm gì đó đấy chứ? Được ăn cả ngã về không? Mập mạp hắng giọng tính toán khoảng cách trên bản đồ điện tử, nhanh chóng thiết lập lộ tuyến di chuyển. Chỉ cần giết thằng này là xong chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt hoạt hình đang run run của dám thối, thở dài nói. Ngươi yên tâm, ta không dùng mở ngoặc vuông lô dưới đóng ngoặc vuông đâu. Nếu muốn đột phá phong tỏa không trung của địch nhân một cách nhanh chóng, chỉ có thể dùng máy bay chiến đấu thôi, mở ngoặc vuông lô dưới đóng ngoặc vuông quá nặng nề cho việc này. Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 63. Cáo biệt. Dịch. Đai. Ám sát Sở Ti Phân. Bôn Nai mở to con mắt màu u lam quyến rũ. Nhìn gã mập mạp đã bỏ cả đội ngũ để một mình chạy về giết ngây ngốc đứng trước mặt mình, nhìn không được cả kinh kêu lên. Ở căn cứ lục quân giết Ti An, ngươi điên rồi sao? Cái đầu to của mập mạp gật xuống, uể oải nói. Ta cũng không muốn đi, thế nhưng ta không đi không được. Chiến sự phía đông nếu không giải quyết, ta cũng chỉ có thể cho các chiến sĩ tử chiến trước 5 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ đe xây cơ. Thế nhưng, Bonai lúc này chỉ cảm thấy một trận hoảng loạn mạc xanh kỳ diệu. Chúng ta đã chặn được dê nhát rồi, nếu giờ lại đi chặn công kích của đe xây cơ, đó căn bản là chuyện không thể, đổi lại là ai thì cũng sẽ không yêu cầu chúng ta hy sinh vô ích như vậy. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể rời khỏi chiến khu, cùng lắm thì chặn lại ở bờ tuyến phía đông, ở đó cũng có thể tranh thủ thời gian mà. Nói đến chỗ kích động, nàng nắm lấy y phục của mập mạp. Ta không cho ngươi đi. Trong sát na này tình cảm biểu lộ, khiến cả hai người đều sửng sốt. Thời gian tại giờ khắc này phảng phất bỗng nhiên đình trệ. Bôn nai không có buông tay ra. Đừng đi được không? Nàng bỏ qua tất cả sự rụt rè mà cầu xin, có chút mềm yếu vô lực, mang theo một tia run rẩy khiến mập mạp muốn lập tức đầu hàng vô điều kiện. Mị lực của nữ nhân không quan trọng nàng xinh đẹp đến mức nào, trang phục đẹp đến mức nào. Mị lực chân chính của nữ nhân chỉ nháy mắt nở rộ khi vì người nam nhân của chính mình. Cái kiểu luyến ái toàn tâm toàn ý này, với sự sầu lo cùng ôn nhu có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào đều bị trầm luôn. Ngây ngốc nhìn Bonai chậm rãi xà vào lòng mình, mập mạp thống khổ rên lên một tiếng. Mỗi một tế bào xúc giác của cơ thể đều tập trung lại trên tấm thân yêu kiều này, đường cong ưu mỹ mà mê hoặc ra sao, song phong cứng cáp mà mềm mại thế nào. Đó là một màn lửa nóng làm cho huyết mạch phun trào. Mập mạp lẳng lặng mà cong mông, hai chân khép lại một chỗ. Hờ. Môn tuyến thượng thân cấp tốc phân bổ đã khiến cho gã tiện nhân chẳng phân biệt được trời trăng mà dục tính cắm thẳng lên mây. Nếu như lão nhị trong thời khắc tốt đẹp này mà lại phẫn nộ húc đầu khiến Bonai rời ra, vậy thì không khỏi quá phá cảnh đẹp rồi. Tâm mê thần đãng trong lúc ngây ngẩn, một bàn tay của mập mạp đã không tự chủ được mà đặt lên mỹ đồn đang ưỡn thẳng của Bonai. Phi! Bonai như bị điện giật, từ trong lòng hắn xô ra, nhẹ nhẹ phi hắn một ngụm. Có lẽ đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, giới mở ngoặc tròn lần kia là làm thẳng, không tính. Một người từ trước đến nay vẫn trấn định tự nhiên như Bonai trên khuôn mặt đang cười cũng đã lộ ra vẻ hoảng loạn. Má phấn gầm xuống, nhãn thần né tránh, càng thêm quyến rũ. Vội ho một tiếng, mập mạp tiếc nuối trà sát bàn tay còn dư lại mùi hương của nàng, ra vẻ nghiêm trang mà móc ra một bản kế hoạch tác chiến, nhét vào trong máy tính của Bonai. Theo sự sao động nhẹ nhẹ của bàn phím, một quá trình chiến đấu giả tưởng xuất hiện. Ngươi xem. Mập mạp biến sắc mặt cực nhanh, phảng phất như kẻ vừa đặt tay lên mông người ta không phải là hắn, cau mày nghiêm trang nói. Ta đã thôi diễn qua nhiều lần. Giống như ngươi nghĩ, chúng ta không thể trực tiếp lập được trận địa ngăn chặn tại Zip, chỉ có thể dần dần lấy binh lực một trung đoàn ở phía sau hai sư đoàn thiết giáp đe xây cơ tiến hành tập kích quấy rối. Mức độ cao nhất là quấy rối lúc bọn chúng tấn công vào khu vực thành phố Zip. Đem sinh mệnh của các huynh đệ đi hy sinh, ta không làm được. Thế nhưng cứ như vậy thì Zip sẽ không còn bất cứ lực lượng phòng ngự chính diện nào. Mập mạp cắn răng. Biện pháp điều hòa duy nhất chính là ngăn quân đe xây cơ lại trên đường đông tiến. Mập mạp nói thở dài thườn thượt, nói tiếp. Trong thôi diễn của ta, căn cứ Zip trên cơ bản là vô pháp giữ vững. Cho dù hiện tại có thể cho máy bay chiến đấu cùng bộ phận vật chất đưa về phía bắc hoặc đông khu tan vi, như thế thì tổn thất cũng vẫn quá nghiêm trọng. Nhìn vài mũi lên to lớn với màu sắc khác nhau trên bản đồ điện tử, thanh âm của mập mạp liền trở nên trầm trọng. Mất đi Zip, toàn bộ chủ lực quân viễn chinh cũng mất đi đường lui. Nếu như chúng ta không thể giành được thắng lợi mang tính quyết định là ngăn chặn lại đe xây cơ cùng tập đoàn dê nhát đông tiến, vậy thì sẽ liên lụy đến toàn bộ chiến khu. là sĩ quan chỉ huy cao nhất của tuyến phòng ngự phía Tây, ta phải lãnh toàn bộ trách nhiệm. Rất khó tưởng tượng, đến lúc đó đám ngươi Phỉ Dương sẽ phản ứng ra sao đối với quyết định của ta. Ngươi đã làm điều ngươi có thể làm rồi. Bôn Nai ngạc nhiên nói. Còn có thể có phản ứng gì nữa? Dê nhát, không phải là đã bị ngươi đánh tan sao? Thế nhưng, ta cũng sẽ vì giảm thiểu đội ngũ hy sinh mà vứt bỏ Zip. Mập mạp cười khổ nói. Quân nhân là không có đạo lý nào có thể giảng được. Trên chiến trường, ngươi vĩnh viễn không cách nào phân biệt được sự hy sinh nào là đáng giá hay không đáng giá. Bôn Nai lặng im, là thành viên cao cấp của tập đoàn quân sự nghiêm khắc nhất Ga Cha Lan, nàng tự nhiên hiểu được những lời này của mập mạp. Đối với sự hy sinh thần thoại quân đoàn cho tới bây giờ vẫn là coi khinh. Trong quân quy nghiêm khắc kia, thậm chí vì để bảo vệ vinh dự của thần thoại quân đoàn cùng với tín ngưỡng của chiến sĩ, có thể hy sinh cả sinh mệnh chiến sĩ. Trăm năm qua, ai đã từng tranh cãi rằng có đáng giá hay không? Cái điều quân quy kia vẫn như cũ là điều thứ nhất của quân quy. Trước đây, Bôn Nai nghĩ đó là chuyện thiên kinh nghĩa địa, thế nhưng hiện tại khi ở cùng với mập mạp, nàng bỗng nhiên phát hiện ra rằng cái quân quy này lại không có nhân tính như vậy. Từ hành động mạnh bạo vứt con như vậy của quân Viễn Chinh đối với sự hy sinh, Phít Che La chắc cũng rất hờ hứng. Cùng với Hát Tinh nhất mạch liên quan với nhau, thứ mà hắn cần chỉ là thắng lợi. Nếu như chiến dịch Mốt Kỳ hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi, vậy thì có thể thắng lợi cuối cùng vẫn là tốt đẹp. Còn nếu như trong hoàn cảnh thắng lợi trong tay mà lại thất bại, vậy thì đám tham mưu quân sự chết tiệt sẽ từ bản đồ thôi diễn mà đem quyết định của mập mạp trở thành điểm sai lầm mấu chốt cho hướng đi cuối cùng của chiến dịch, đó cũng là chuyện rất có khả năng xảy ra. Quân Le Giai không chịu hy sinh, cuối cùng đã dẫn đến thất bại của toàn chiến dịch. Cái tội danh này không ai có thể gánh chịu nổi. Hy sinh rốt cuộc có đáng giá hay không, chỉ có sau khi hy sinh mới có thể biết được. Có lẽ đổi lại làm một người chỉ huy khác, sẽ không chút do dự mà đem đội ngũ ném vào phòng ngự chính diện của Zip, lấy sinh mệnh để đổi lấy thời gian. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác mập mạp không phải là một người như thế. Nhìn cái tên thường ngày vô cùng sợ chết này, Bôn Nai không khỏi nhớ tới trận chiến ngăn chặn một chọi 1000 kia, nhớ tới 4 giờ đồng hồ dài đằng đẵng cùng màn nhảy vực hoành tráng suốt cả đời kia. Nàng hiểu rằng cái người nam nhân đang ở trước mặt này đã đem tính mệnh của chiến sĩ đi theo mình, so với chính hắn còn nặng hơn. Tới một mức độ nào đó, cái gã béo mập thoạt nhìn có chút ngốc nơ, gơ, hơ, e, cơ, có chút háo sắc này, lại mang theo chủ nghĩa anh hùng thiết huyết nhất, và cũng lãng mạn nhất. Không đem sinh mệnh của chiến sĩ ra để hy sinh vô ích, đổi lấy thắng lợi không xác định. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn lại nguyện ý dùng một phương thức khác thay thế hy sinh để đổi lấy thắng lợi. Dù cho cái vật thay thế này kỳ thực chính là bản thân hắn. Trong thế cuộc như bây giờ, khi đã có được vị trí cụ thể của Sở Ti Phân, mập mạp đã rất khó thay đổi chủ ý của hắn rồi. Đối với cái kẻ lười biếng này mà nói, giết Sở Ti Phân mới là biện pháp giải quyết đơn giản nhất. Hơn nữa, cái gã mập mạp chết tiệt này luôn luôn rất tự tin về bản thân mình. Nếu như ngươi nhất định phải đi. Bôn Nai thở dài, nhẹ giọng hỏi. Ta có thể giúp được gì cho ngươi đây? Việc ngươi cần làm. Mập mạp chỉ vào máy tính. Đều ở trong bản kế hoạch tác chiến này. Chúng ta phải nỗ lực lớn nhất, dưới tình huống tránh cho đại lượng thương vong cuốn lấy hai sư đoàn thiết giáp nhảy dù của Đe Xây Cơ cho đến khi ba sư đoàn thiết giáp khác của bọn chúng đột phá được Bắc Khu Tan Vi. Cái này không thành vấn đề. Bôn Nai gật đầu, con mắt xinh đẹp ngừng lại ở mập mạp. Còn gì nữa? Còn nhớ cái phi thuyền cổ đại ở dưới vách núi kia không? Mập mạp rất có dũng khí đo tìm chết, nhìn khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng của Bôn Nai cùng răng ngọc đang cắn chặt, vội vàng nói tiếp. Khụ! Lúc đó, ta ở đó đã phát hiện ra một thứ. Ta nghĩ, vạn nhất nếu ta không trở về, cái thứ này cũng không thể mặc kệ được. Người dám không trở lại. Bôn Nai nhanh chóng nói. Ngữ khí tuy rằng cứng sang nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó ẩn chứa sự lo lắng. Hành động nắm chặt lấy cánh tay của mập mạp đã bán đứng tâm tư của nàng. Nhìn mập mạp bộ dạng bại hoại cười hề hề, Bôn Nai tức giận xoay người lườm mắt một cái, hỏi. Thứ gì vậy? Một. Mập mạp do dự một chút, tựa hồ đang suy xét xem tìm từ thế nào để Bôn Nai không cảm thấy quá mức kinh ngạc, nói. Là một gã người máy trí năng. À. Bôn Nai thuận miệng lên tiếng. Nàng hiển nhiên không thể hiểu rõ người máy trí năng trong lời của mập mạp cùng người máy trí năng của các công ty kỹ thuật có cái gì khác nhau. Ở đâu vậy? Mỹ nữ, ta ở đây. Giọng nói của giám thối từ bên cạnh Bôn Nai truyền đến, phân thân hình cầu của gã người máy này đang nhảy tưng tưng trên đài điều khiển máy tính trung ương. Nó kêu là giám thối. Mập mạp nhìn Bôn Nai đang kinh ngạc che miệng đến không nói được ra lời, cười khổ nói. Có lẽ là một gã trí năng nhân tạo duy nhất trong toàn bộ vũ trụ đã hoàn thành được quy trình tiến hóa tự nhiên. Nó có đủ độc lập với nhân cách mô phỏng không thể xóa bỏ. Nó. Bôn Nai hoàn toàn bị quả hỗn cầu kim loại xuất hiện trước mắt này khiến cho phát mộng rồi. Cho dù là một nữ nhân thông tuệ cũng có chút thiên tính hồ đồ, lời nói ra cực kỳ đáng yêu. Nó là đang sống. Đã chết rồi. Dám thối làm một cái lộn nhào xuống phía dưới. Trời ơi! Bôn Nai phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dám thối phản ứng một cách nhận tính hóa như vậy đã không cần mập mạp phải giải thích cái gì nữa rồi. Mặc cho nàng có điềm đạm ung dung ra sao, cái gã người máy trí năng bỗng nhiên xuất hiện này cũng đã vượt quá năng lực tiếp nhận của nàng. Một gã người máy trí năng với nhân cách độc lập ý nghĩa như thế nào? Đây ý nghĩa là một kỳ tích mà mấy nghìn năm qua nhân loại hướng tới nhưng thủy chung vẫn không cách nào sáng tạo được. Đây không phải là từ khoa học kỹ thuật, đây là sinh mệnh, là một hình thức khác của sinh mệnh. Nhân loại trong cái vũ trụ này đã cô độc lâu lắm rồi. Thời đại vũ trụ đến, các xúc tu của nhân loại trong nghìn năm đã vượt qua khoảng cách hàng trăm triệu năm ánh sáng. Tinh vực mà nhân loại có thể đến được ở trong thời đại trái đất, đó là chuyện cũng không dám tưởng. Thế nhưng, từng tinh cầu phát hiện ra có sinh mệnh, từng đợt di dân, từng hành trình mới tiến xa hơn nữa, chung quy cũng không cách nào tìm thấy được sinh mệnh trí tuệ có thể giao lưu được cùng nhân loại. Không ai hiểu được vì sao trong biển vũ trụ, tuy sinh tồn đủ loại kiểu dáng thực vật, động vật, có cả sinh mệnh với hình thái tồn tại kỳ diệu, thế nhưng vẫn không sản sinh ra được trí tuệ giống như của nhân loại. Lẽ nào nhân loại thực sự chỉ là cô nhi ở trong vũ trụ? Lẽ nào UFO mà thời viễn cổ không cách nào giải thích được chính là suy tưởng cùng ảo giác của con người? Với khoa học kỹ thuật du hành vũ trụ hiện nay, sau khi đã vô pháp tìm kiếm được cánh cửa đột phá của việc thăm dò vũ trụ xa hơn, nhân loại rốt cuộc đã đem ánh mắt đặt trong việc nghiên cứu sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ mới. Sinh vật học, di truyền học, công trình gen, một đời lại một đời tiếp sức, chỉ vì để có thể từ trống không mà sinh ra một sinh mệnh có trí tuệ. Thế nhưng, nhân loại chung quy cũng không phải thượng đế, không phải là tạo hóa, bơ, hơ, a, nơ, loại có thể vận dụng sinh mệnh mà vũ trụ đã sinh ra tổ hợp thành một sinh mệnh thể mới, thế nhưng không cách nào từ trống không mà sáng tạo ra dù chỉ là một tế bào có chứa đặc thù sinh mệnh. Càng không cách nào sáng tạo ra trí tuệ. Sau vô số thất bại, nhân loại đã phát hiện ra rằng tiếp cận với trí tuệ nhất, vừa vặn là người máy điện tử trí năng nhân tạo không hề có đặc thù của sinh mệnh nhất. Mà truy cầu gần như là cố chấp của các nhà khoa học đối với trí năng nhân tạo, vẫn như cũ chỉ lần lượt chuốc lấy thất bại. Không có một người máy nhân tạo nào có thể được kết luận là tự độc lập, có nhân cách không thể xóa bỏ. Cái công việc sáng tạo ra trí tuệ này càng ngày càng giống như một mộng tưởng không thực tế. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được khi một gã trí năng nhân tạo hoàn toàn có trí tuệ đặc thù cứ như thế mà đột nhiên xuất hiện trước mắt, Bonai làm sao lại không kinh ngạc cho được. Mập mạp nhìn qua thời gian một chút, quơ lấy khẩu súng bắn tỉa phòng chế theo kiểu súng trường ga lan, đem giấm thối vẫn còn đang than ngắn thở dài mà vo vo, nhét vào trong tay Bonai nói. Ta phải đi rồi, mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương trình trung tâm của gia hỏa này ở trong máy tính robot của ta. Nó có thể khống chế thiên võng, nếu có đủ tài nguyên cùng thời gian mà nói, nó cũng có thể xâm nhập vào bất cứ hệ thống nào liên quan đến máy tính. Bonai hiển nhiên vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ ngơ ngác mà cầm lấy giấm thối đang không ngừng giãy giụa, nhìn mập mạp. Nghe hắn tiếp tục nói, ta đã gửi bản kế hoạch tác chiến tới cho đại đội phi hành số 1 thuộc không quân của độc lập quân. Ta sẽ lên máy bay chiến đấu của bọn họ cao tốc đột phá phòng ngự trên không của địch nhân tại một khu vực gần căn cứ City An nhất nhảy dù xuống. Những thứ còn lại, giấm thối sẽ biết phải làm gì. Ngươi chừng nào thì mới trở về. Bonai nhìn chăm chăm vào đôi mắt của mập mạp. Sớm muộn thôi. Mập mạp cười cười. Nói về chạy trốn, ta vẫn còn có chút tâm đắc. Anh hùng. Hết gạch tuần sau xây tiếp. Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương 64. Cái gì cũng không có. Dịch. Đai. Tinh cầu lan màu nâu xám đang lẳng lặng phiêu phù ở trong vũ trụ. Đang quay xung quanh đồng thời hấp dẫn nó, cho nó ánh sáng cùng nhiệt độ, chính là khỏa hành tinh mang số hiệu B.7.2 mệnh danh giống như thái dương của nhân loại. Với một tốc độ không thể nhận biết được, hành tinh đang chậm rãi chuyển động. Đối với nhân loại mà nói, sự chuyển động sâu sắc đại biểu cho thời gian trôi qua này, mãi cho tới giờ vẫn đang duy trì liên tục cho tới một ngày nào đó bị hủy diệt. Đối với vũ trụ, lan từ xưa vẫn tang thương giống như một hạt bụi nhỏ bé không nổi bật. Mà đối với lan mà nói, hạm đội của nhân loại cách nó không đến 3 vạn km, lại càng nhỏ đến thương cảm. Nếu như lan có sinh mệnh mà nói, nó sẽ giống như con voi đang nhìn đàn kiến vật lộn với nhau mà cảm thấy buồn cười. Nhân loại tất nhiên không phải con kiến. Chiến tranh của nhân loại kỳ thực từ mấy nghìn năm trước là đã có thể phá hủy bất kỳ hành tinh nào giống như lan. Khoa học kỹ thuật đạt đến như vậy, không biết là một sự tiến bộ hay là một sự bi ai nữa. Lúc này trong biển vũ trụ mênh mông đen kịt, bằng hàng nghìn chiến hạm của mình, khoa học kỹ thuật lại một lần nữa tạo nên một hồi chiến đấu rực rỡ chói mắt. Với một tư thế bất hợp lý mà tiến hành bước nhảy, lại lợi dụng quán tính tốc độ để phát động đột kích, hạm đội đe xây cơ đã hung hăng va thẳng vào chính diện của hạm đội quân viễn chinh Đông Nam. Đây là một lần tập kích đã được dự mưu thống soái hôn của hạm đội đe xây cơ đã dùng một phương thức trực tiếp nhất, đem ưu thế hỏa lực cùng phòng ngự của chiến hạm Phí Dương và Giai An bóp chết trong cự ly gần như bằng không. Máy bay chiến đấu, khu trục hạm và tuần dương hạm ùa lên với tốc độ cao đã thay thế chiến liệt hạm với hỏa lực cường đại trở thành diễn viên chính trong đợt giao phong thứ nhất. Những gã sát thủ vũ trụ với hình thể tương đối nhỏ gầy này đang tung bay với một tốc độ không thể tưởng tượng mà giao thoa, mà ẩu đả. Vô số luồng đạn cùng hỏa pháo năng lượng đang tùy ý mà qua lại, va chạm. Từng khẩu pháo năng lượng bao phủ khắp toàn thân của từng chiến hạm song phương đều đang liều mạng phụt ra làn ánh sáng của tử vong. Máy bay chiến đấu trong đàn chiến hạm đang nhẹ nhàng bay lượn mà bắn giết lẫn nhau. Lồng năng lượng hoặc hồng, hoặc lam đang lấp lóe khi cao tốc bay qua bên cạnh của chiến hạm để lại trên thiết giáp đen kịt cực kỳ dày là một đạo quang ảnh vừa vút qua. Chiến đấu theo cự ly rút ngắn càng ngày càng trở nên kịch liệt. Hoa lửa một đóa lại một đóa, hoặc to hoặc nhỏ giống như pháo hoa, nở rộ trên nền trời đêm đen kịt. phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền rủi cắt. Dầm dạp chiến hạm đan xen lại cùng một chỗ. Lưu quang của pháo năng lượng phi nhanh. Không gian bắn giết nhỏ hẹp khiến cho rất nhiều chiến hạm cứ như thế cứng rắn mà va vào nhau, vỡ vụn, rồi nổ tung. Còn có chút chiến hạm bị các mảnh vỡ của những chiến hạm sau khi nổ tung phóng đến va vào khiến cho đứt làm đôi. Người trong chiến hạm cũng tốt, mà các thứ gì gì đó cũng xong, tất cả đều bị ném vào trong hư không, giống như máu tươi đang vẩy ra tung tóe. Máy bay chiến đấu như thiêu thân bằng sự linh mẫn của mình đang né tránh trên chiến trường cực độ hỗn loạn này. Cũng có rất nhiều chiếc không kịp chuyển hướng, phảng phất như tự lao đầu vào trong hỏa diễm, va vào trên lồng năng lượng đang lấp lóe của chiến hạm, hóa thành một đốm lửa nho nhỏ. Đây là một bức tranh lặng lẽ mà thảm liệt trong vũ trụ chân không. Không nghe được tiếng pháo nổ, cũng không nghe được tiếng gào thét thê lương. Trong cái thế giới vắng lặng này, nhân loại bằng sự giết chóc tàn khốc nhất nhưng cũng sáng lạn nhất, đang tô vẽ lên vũ trụ hoang vắng. Phảng phất như Thượng Đế, tại đây vừa châm lên một chuỗi dây pháo không có thanh âm. Hạm đội số 1 cánh trái xoay vòng xong mở ngoặc tròn. Tiến vào khu vực công kích dự bị. Mở ngoặc tròn có thể hiểu là đánh theo từng đợt, quay vòng như bắn cung, lên lớn hơn bắn lớn hơn rút lớn hơn lên. Đóng ngoặc tròn. Hạm đội số 4 cánh phải xoay vòng xong tiến vào khu vực công kích dự bị. Hệ thống chống quấy nhiễu tăng trở lại đến 60%. Hạm đội đe xây cơ đang phân chia ý đồ công kích hạm đội vận tải của chúng ta. Trong phòng chỉ huy trung ương Thái không mẫu hạm chỉ huy mở ngoặc nhọn bô xây đôn đóng ngoặc nhọn của quân Viễn Chinh, tiếng báo cáo của các hệ thống phối hợp chỉ huy thông tin điện tử khống chế năng lượng quản lý hư hại đổ bộ đang vang lên liên tiếp. Dựa vào ứng biến chuẩn xác mà thần tốc, hạm đội quân Viễn Chinh đã đứng vững trước sự hỗn loạn đầu cuộc chiến. Từ giờ trở đi trong gần 2 giờ rằng co, hạm đội liên hợp giữa Phí Dương cùng Giai An này đã phát huy ra sức chiến đấu mà bọn họ đã dày công tu tu, v, q, q, o, n, g cùng với khoa học kỹ thuật để trở thành quân nhân của cường quốc quân sự siêu cấp. Với sức mạnh mạnh mẽ, đã ngăn lại được sự tiến lên của hạm đội đe xây cơ. Tại chiến trường Trung ương, hạm đội số 2, số 3 cùng hạm đội số 5 mới biên chế của quân Viễn Chinh đang chiến đấu anh dũng mà đẫm máu. Một cách đồng thời hạm đội số 1 và hạm đội số 4 cũng thuận lợi tăng tốc thoát khỏi địch nhân, một trái một phải hoàn thành chiến lược xoay vòng đối với hai cánh của hạm đội đe xây cơ. Chiến cuộc trở nên vi diệu hẳn lên. Hạm đội đe xây cơ tựa hồ cũng không ý thức được về hoàn cảnh xấu mà bọn họ đang gặp phải, vẫn như trước chém giết điên cuồng với quân Viễn Chinh ở trung lộ. Bước tiến cao tốc của bọn họ, từ lúc chiến đấu bắt đầu vẫn chưa có ngừng nghỉ qua. 2/3 hạm đội đã hoàn toàn cắt vào trong trận hình của hạm đội quân Viễn Chinh Đông Nam. Dưới hiểm hộ của bọn họ, một hạm đội khác đang quét ngang vượt qua trận hình của quân Viễn Chinh, lao nhanh về phía không vực tập kết các chiến hạm vận tải cực lớn của quân Viễn Chinh. Quân đe xây cơ không hề thiếu dũng khí chiến đấu. Các máy bay chiến đấu đang bay tán loạn còn pháo năng lượng vẫn phun ra mãnh liệt. Nhìn hạm đội đe xây cơ đang cao tốc bước lên sau khi tiến vào trung lộ của quân Viễn Chinh, Phít Che La dường như lại có chút suy nghĩ mà đem ánh mắt hướng về phía hạm đội vận tải cực lớn đang hầu như không có bảo vệ ở đằng kia. Vẫn đứng ở bên cạnh Phít Che La, sĩ quan chỉ huy phối hợp hành động, phó tham mưu trưởng bộ thống soái quân Viễn Chinh Trung tá Gia Bin đang mỉm cười. Hai cánh hạm đội xoay vòng đã hình thành được thế kìm kẹp đội hình đột tiến của hạm đội đe xây cơ. Chỉ cần Phít Che La ra lệnh một tiếng, hạm đội quân Viễn Chinh sẽ giống như một con quái thú, ngoạm lấy phần ngực của hạm đội này. Mà hạm đội đe xây cơ đang lao về phía chiến hạm vận tải cực lớn kia, cũng sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị vây khốn và tiêu diệt như vậy. Hạm đội số 1 và số 4 đứng yên đợi lệnh. Phít Che La chớp mắt một cái thản nhiên nói. Ngoài cầu hạm, hạm đội vận tải gần như sắp phải đối mặt với chiến đấu ở xa xa kia, tựa hồ đều không có quan hệ tới hắn. Mà hai hạm đội đã mất mấy giờ đồng hồ để xoay vòng ở bên cánh, hóa ra chỉ là để lựa chọn một vị trí quan chiến tốt mà thôi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Các sĩ quan nhìn nhau, bọn họ không rõ Fitzgerald vì sao lại phát ra một mệnh lệnh như vậy. Hạm đội số 1 và số 4 đứng yên đợi lệnh. Jabin nhanh chóng phản ứng, lấy thân phận là sĩ quan chỉ huy phối hợp, dùng ngữ khí kiên quyết để xác nhận lại mệnh lệnh của Fitzgerald. Mặc dù Fitzgerald trong lúc bình thường là một người vô cùng ôn hòa và rất biết tiếp thu ý kiến, thế nhưng trong toàn bộ cầu hạm, cho dù không giải thích được, lại không có ai tỏ ra nghi vấn đối với mệnh lệnh này. Mệnh lệnh rất nhanh được truyền tới từng chiến hạm trong hạm đội. Phân đội điều tra phái tới vành đai thiên thạch ở tinh cầu tài nguyên số 3 đã có tin tức chưa? Tay của Fitzgerald đặt ở trên vịn ghế chỉ huy, nâng đầu, ngừng lại trên bản đồ tinh hệ ở đài tổng khống chế, hỏi. Báo cáo tướng quân, hiện nay trong phạm vi điều tra không có dấu hiệu hoạt động của điện tử, sinh vật, năng lượng. Đội điều tra đang mở rộng phạm vi điều tra. Trên máy thông tin của đài tổng khống chế truyền đến thanh âm của sĩ quan phối hợp tình báo. Fitzgerald khe khẽ thở dài, nói. Tạm thời hủy bỏ việc đổ bộ cho hạm đội vận tải dựa vào phía sau chúng ta. Rõ. Kỳ thực mỗi người đều biết rằng chỉ cần hạm đội số 1 hơi thay đổi phương hướng một chút là đã có thể ngăn trở được hạm đội đe xây cơ tập kích tới hạm đội vận tải kia rồi. Thế nhưng, vẫn như cũ không có một người nói chuyện. Ngay cả đám tham mưu quân sự dám vỗ bàn trong cuộc họp phân tích tác chiến với Fitzgerald, lúc này cũng thống nhất duy trì im lặng một cách dị thường. Bởi vì tất cả mọi người biết, có lẽ ở trên phương diện phong cách tác chiến, sự sát phạt quyết đoán hay là lúc phân tích cùng chế định kế hoạch tác chiến, Fitzgerald cũng không tính là nổi tiếng. Thế nhưng, bằng vào trình độ lúc lâm chiến của hắn, cũng đủ liệt hắn vào các danh tướng đương đại. Chỉ huy lúc lâm chiến của Fitzgerald tuyệt đối là xếp vào top 5 trong các tướng lính quân đội của Cộng hòa Phí Dương. Nếu hắn nói hủy bỏ việc đổ bộ, như vậy hắn nhất định có lý do của hắn. Ở phương diện chỉ huy lâm chiến, tại đây không có vị tham mưu quân sự nào dám đi chỉ trích quyết định mà hắn làm ra. Những quyết định thoạt nhìn như không hợp lý này cũng là kết quả của một trực giác nhạy cảm cực đoan cùng kinh nghiệm phong phú tích lũy được, từ vài năm đến nay, đã lần lượt chứng minh được tính chính xác của nó. Hạm đội vận tải cấp tốc di chuyển về phía sau hạm đội số 1, với hành động thành hàng thẳng tắp, bọn họ chậm rãi biến mất trước mắt của hạm đội tập kích đe xây cơ số 12 ẩn tại đằng sau hạm đội số 1 quân viễn chinh. Hạm đội số 12 đe xây cơ vừa cắt qua chiến trường, nếu muốn tiếp tục truy kích mà nói, ngoại trừ vượt qua hạm đội số 1 quân viễn chinh ra cũng chỉ có thể còn cách đi xuyên qua hạm đội số 1 mà thôi. Hạm đội số 12 đe xây cơ vẫn không dừng lại. Hạm đội vũ lực vũ trụ đe xây cơ thoạt nhìn chỉ tương đương với hạm đội hạng 2 của Cộng hòa Giai An này, phảng phất như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của hạm đội số 1 cường đại quân viễn chinh, bọn họ cứ thế mà vọt thẳng qua, một điểm dấu hiệu thay đổi phương hướng cũng không có. Khi đài thông tin trung ương biểu hiện ra số liệu, hạm đội số 1 đe xây cơ tại vị trí cách hạm đội số 1 3.000 km đã bắt đầu ra tốc. Fitzgerald liền nở nụ cười. Lúc này tại trung tâm chỉ huy một hồi khẩn trương, mọi người đều ngừng lại hô hấp. Ở phía sau hạm đội số 1 không được 8.000 km, ba hạm đội đe xây cơ trong một đoàn ánh trắng đã kết thúc bước nhảy, hiện lên trong vũ trụ tiền hậu giáp kích đối mặt với hạm đội quân viễn chinh đang ở trong tình thế trận hình phân tán không thuận lợi. Mà Fitzgerald hết lần này tới lần khác lại cười đến khoái trá. Hạm đội hỗn hợp số 2, số 9, số 13 của đế quốc đe xây cơ. Sĩ quan phối hợp tình báo nhanh chóng xác định được thân phận của địch nhân. Fitzgerald cười hỏi Jabin. ngài nói xem, nếu như hôn phát hiện ra trong chiến hạm vận tải của chúng ta cái gì cũng không có, hắn có thể sẽ rất phẫn nộ hay không? Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 65. Hướng đông. Dịch. Sơn dinh biên. Đai nguồn. Quận 5. Cơ 65. Hướng đông. Nhất định. Gia Bin cười nói. Phít che la gõ một vòng trên tay vịn của ghế chỉ huy, nói. Đáng tiếc, cá cắn câu quá muộn, nếu không chúng ta đã có cơ hội thu mồi câu trở về. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Báo cáo bộ thống soái, đã dụ địch thành công, có thể chấp hành kế hoạch khép cửa. Rõ Gia Bin nghiêm người nói. Hắn biết được là sau khi hạm đội đe xây cơ vốn đóng quân tại tinh hệ Galileo xuất hiện tại đằng sau hạm đội quân viễn chinh, vậy thì khi đó hạm đội liên hợp do hai hạm đội của ta tan ra và hai hạm đội Buditoke kết hợp thành, sẽ từ tọa độ tinh hệ công cộng do liên bang Le Zai cung cấp đột nhập vào tinh hệ Galileo, đồng thời sau khi hoàn toàn đóng lại cánh cổng của thông đạo Le Zai thì sẽ phối hợp với liên bang Le Zai phát động phản công. Mở ngoặc tròn câu cú của tác giả luôn luôn phức tạp, anh em thông cảm. N giờ đóng ngoặc tròn. Tất cả sự kiện phát sinh tại tinh vực Man Bizenet đều là do vị thần chiến tranh vẫn luôn ngồi trên xe lăn kia của bộ thống soái mặt trận liên hợp Phỉ Minh yêu cầu phối hợp. Từ tổng thể chiến lược mà nói, Hát Tinh nhất thiết phải giải quyết những tai họa ngầm tại tinh hệ Galileo trước khi lâm vào khốn cảnh tại chiến khu Bermuda ở mặt trận phía đông của liên bang Le Zai. Thế cho nên ông ta đã yêu cầu sự phối hợp của đội quân viễn chinh Đông Nam số 2. Đúng vậy, đây chỉ là một cái yêu cầu phối hợp đơn giản, thế nhưng toàn bộ Man Bizenet đều trở thành mồi nhử của ông ta. Mà Fit Chela lại vẫn chưa hài lòng khi trở thành mồi nhử. Hắn muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, giành được thắng lợi huy hoàng hơn nữa, do đó hắn nhất định phải chấp nhận mạo hiểm lớn hơn. Vì vậy, hắn đã đặt lên bàn cá cược cả 6 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ cùng một phương lực lượng kháng chiến ở Mốt Ki. Lúc này đây, hắn đã đặt lên toàn bộ hạm đội đội quân viễn chinh. Hiện tại, chính là xem chúng ta rồi. Phít Che La bình tĩnh mà ung dung nói. Mệnh lệnh cho hạm đội số 1, số 2, số 3, số 4 dốc toàn lực bao vây tiêu diệt hạm đội tấn công chính diện của địch. Đội chiến hạm vận tải số 2 chuẩn bị chiến đấu cấp độ 1, sẵn sàng đổ bộ lên Mốt Ki. Thông tin cho Kenneville báo với bọn họ rằng bất luận hạm đội của họ có chuẩn bị tốt hay không thì nổi trong 2 ngày nhất định phải phong tỏa được cửa vào tinh hệ Man Bizenet. Để bọn họ nhớ kỹ là cửa vào ở phía bên này. Phít Che La đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu như lần này chiến đấu thắng lợi, vậy thì trong vòng một tuần toàn bộ tinh hệ Man Bizenet sẽ không có sự xuất hiện của hạm đội Tây Ước nữa. Đến lúc đó, 12 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ mà đội chiến hạm vận tải số 2 đưa tới, sẽ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh để đổ bộ lên càn quét cả Mốt Ki dưới sự phối hợp của máy bay chiến đấu. Mà theo gót chân tiến vào của Cộng hòa Kenneville, lấy được Lan cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như chiến đấu thất bại, vậy thì quân viễn chinh sẽ không do dự tráng sĩ chặt tay mà hy sinh hạm đội mới thành lập không trọng yếu số 5, sau đó dưới yểm hộ của hạm đội Kenneville rút quân về tinh hệ bờ Lubantixi. Mà đội chiến hạm vận tải số 2 xa tại không vực gần Mốt Ki, sau khi tiếp ứng được một bộ phận lục quân Phỉ Dương tại Mốt Ki cũng sẽ cùng rút quân. Đương nhiên, khi tình thế phát triển đến bước này thì quân đồng minh khác ở Mốt Ki sẽ hoàn toàn bị vứt bỏ. Đôi khi quân đồng minh chính là vật để hy sinh, quyết định này không làm khó cho Phít Che La. Về công về tư mà nói, bảo lưu lục quân tinh nhuệ Phỉ Dương với sức chiến đấu mạnh hơn chính là lựa chọn hàng đầu của hắn. Trước mặt Cộng hòa Phỉ Dương hùng mạnh, với sức chiến đấu của các thế lực kháng chiến ở Gajalan này thực tế không có sự bình đẳng về quyền lợi và địa vị. Đây không phải là cường quyền, cũng không phải là phản bội, đây chỉ là một sự thật đơn giản mà tàn khốc mà thôi. Thế cuộc sẽ phát triển đến cái bước kia sao? Ai cũng không thể nói chắc được, thế nhưng khi chiến đấu đã tới thời điểm đó, thì Fichella chính là một tên điên không biết nói lý lẽ. Hắn không chỉ đặt người khác, mà hắn cũng đặt cả bản thân mình lên bàn cá cược. Hạm đội số 1, chúng ta sẽ một mình đối mặt với sự vây công của 4 hạm đội đe xây cơ cho đến lúc hạm đội khác của chúng ta tiêu diệt địch và ra tay. Fichella đang cười, hắn nói. Đây là một quá trình gian khổ. Nếu là nam nhân, vậy thì con mẹ nó hãy giữ vững qua 10 tiếng đồng hồ cho lão tử. Quân Viễn Trinh, hạm đội số 1 bắt đầu hướng về hạm đội đe xây cơ số 12 mà lao tới. Chấp hành kế hoạch đi. Rút Seo nhẹ nhàng phất tay, không để ý đến vị tham mưu quân sự đang nhận mệnh. Xoay người nhìn mầm hoa mới nhú trên cành cây ngoài cửa sổ, thở dài thật dài. Bernardo te bước lên 2 bước, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, lặng lẽ đứng sau rút Seo trầm mặc không lên tiếng. Liên chấm thang le dai, trong cuộc chiến này trung quy vẫn chỉ là một kẻ yếu gần như đã kiệt sức nhưng hết lần này đến lần khác lại đều ở vị trí mấu chốt nhất. Đây là một trận chiến tranh đã cuốn vào toàn bộ nhân loại, thân là một thành viên Phỉ Dương, Liên chấm thang le dai không còn sự lựa chọn khác. Dưới tình huống hai mặt ba trọng binh của địch nhân tiếp cận, nếu như không muốn đầu hàng hay là mất nước, như vậy con đường duy nhất chính là nghe theo sự phối hợp chỉ huy của bộ thống soái mặt trận Liên hợp Phỉ Minh. Lần phối hợp này, Liên chấm thang le dai sẽ lấy lại được tinh hệ Galileo, đây vốn dĩ là một kết quả mà ai cũng vui mừng. Thế nhưng theo tình báo biểu hiện ra, hát tinh một lần tiện tay này, vậy mà có thể phải hy sinh toàn bộ lực lượng kháng chiến Gajalan. Mà ở trong đó, có tự do chiến tuyến, có độc lập quân, còn có cả chiến sĩ le dai và vị anh hùng le dai nữa. Những người này đều có quan hệ với rút Seo. Đó là đồng bào, là chiến hữu, là người thân, là đồng liêu cùng học trò của hắn. Hiện tại tất cả bọn họ đều trở thành vật hy sinh, điều này là thật không công bằng với rút Seo. Thế nhưng trong thời buổi loạn lạc này, ở đâu mới có sự công bằng đây? Cộng hòa Phỉ Dương tự tin hùng hồn nói rằng họ đã vì thế mà đưa vào cả 6 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ. Thế nhưng Bernardo Te biết, 6 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ này không phải là bị hy sinh hoàn toàn. Khi chiến cuộc gặp phải bất lợi thì đại đa số bọn họ sẽ nằm dưới sự bảo vệ của hạm đội Phỉ Dương, rút lui an toàn mốt ki. Huống hồ, 6 sư đoàn thiết giáp đối với Cộng hòa Phỉ Dương hùng mạnh mà nói cũng chỉ là 9 châu mất một sợi lông, thế nhưng đối với thế lực kháng chiến của mốt ki cũng như rút Seo mà nói, lại là toàn bộ. Những đạo lý này ai cũng biết nhưng không ai nói ra. Quân Viễn Trinh Phỉ Dương chính là quân đồng minh đến hỗ trợ nhóm Minh Hữu, là người le dai thì ai dám chỉ trích bọn họ. Các chính trị gia của liên bang le dai cũng không dám vì rút Seo mà bán đứng lợi ích của le dai. Thế nên lúc này Bernardo Te chỉ có thể lặng lặng đứng sau rút Seo, lấy sự trầm mặc để biểu thị áy náy. Sự phục hưng của một dân tộc, một quốc gia dân chủ trung quy luôn phải đi đôi với máu đào và khói lửa. Hoặc là Gajalan cuối cùng có thể hồi sinh, thế nhưng trước đó dân chúng của quốc gia này cũng phải chịu sự giày xéo của chiến tranh, đó là một quá trình lâu dài. Gajalan đã từng đem tất cả những điều này đến cho nhiều quốc gia khác, và bây giờ bọn họ phải nếm trải những đau khổ giống như vậy. Lạc hậu thì ăn đòn, đây là một câu nói chí lý. Không có thực lực thì sẽ không có quyền ngôn luận. Trong chính trị, cái trò chơi tranh giành quyền lợi của các quốc gia này, bất luận là minh hữu hay là kẻ thù, đều không có bất cứ sự đồng tình nào với kẻ yếu. Thứ dành cho bọn họ chính là sự bỏ rơi, sự hy sinh hoặc là bị xâm lược. Hiện tại, điều có thể mong đợi chỉ là chuyện Phít Che La có thể giành thắng lợi mang tính quyết định ở tinh hệ Man Bizenet. 12 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ có thể tại trước khi chiến cuộc ở Mốt Ki tan vỡ hoàn toàn mà gia nhập chiến đấu. Trừ việc đó ra thì rút xeo cùng Benadote thực sự không tưởng tượng được trước mắt Mốt Ki còn có lực xoay chuyển nào khác. Không ai ngờ được Sở Ti Phân và Dê Nhát có thể bắt tay nhau nhanh như vậy, và càng không ai ngờ được sự liều mạng chống cự của Sở Ti Phân có thể đem sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của Phỉ Dương giằng co. Thêm vào đó, sự xuất kích toàn diện của sư đoàn thiết giáp đe xây cơ, chiến cuộc hiện tại đã đến hồi ác liệt nhất. Cái tên mập mạp kia, vào lúc này cũng chỉ sợ là khó bảo toàn được bản thân mình rồi. Cứ cho là hắn có thể tạo ra kỳ tích, thế nhưng đối với kiểu chiến dịch lớn như vậy thì hắn trung quy cũng chỉ là tân binh mới lần đầu lãnh binh mà thôi. Máy bay chiến đấu kiểu mở ngoặt nhọn hải yêu đóng ngoặt nhọn màu bạc, dưới sự chỉ đường của xe dẫn đường tự động, chậm rãi đi vào quỹ đạo phóng. Sau khi tiếp nhận số liệu kiểm tra đo lường bên ngoài hoàn tất, thân trước của máy bay dần dần hạ xuống. Mập mạp chỉ nghe một âm thanh ken két vang lên, phần bụng của máy bay đã được gắn trên thiết bị phóng. 19.178 đã hoàn tất kiểm tra, máy móc bình thường. Đề nghị cất cánh phụ trách vận chuyển của mập mạp là một phi công cấp 8 của độc lập quân, cũng là trung đội trưởng chỉ huy 24 chiếc máy bay chiến đấu. Có kinh nghiệm bay vô cùng phong phú. Chờ một chút, trên máy thông tin truyền đến giọng nói của nhân viên thường trực, lập tức giọng của Bonai liền vang lên trên kênh thông tin. Hãy sớm trở về. Thanh âm của nàng và con người nàng vẫn như thản nhiên vậy, thế nhưng bốn từ đó càng động lòng hơn so với bất cứ lời tình cảm nào. Viên phi công quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của mập mạp ở phía sau, giơ ngón tay cái lên. Là một quân nhân của Gacha Lan. Hắn làm sao lại không biết được vị mỹ nữ lạnh lùng, mỹ lệ cao quý, cơ trí số 1 trong giới quân nhân Gacha Lan này. U, V, K, W, W, M. Thanh âm của mập mạp cũng chỉ nhàn nhạt. Bởi vì đây không phải truyền tin dạng hình ảnh, thế nên tiện nhân này có thể lặng lẽ mà hướng tới viên phi công làm ra một cái biểu tình bất đắc dĩ để lộ ra sự đắc ý của hắn. 19.178, ngươi có thể cất cánh, chúc may mắn. Đài quan sát truyền đến tin hiệu. Theo sự khởi động máy phóng, chiếc máy bay mở ngoặt nhọn hải yêu đóng ngoặt nhọn trong nháy mắt được đẩy lên tốc độ cao nhất, từ dưới bệ phóng gần 30 độ phóng ra ngoài. Lúc này trên bầu trời sớm đã có sẵn 23 chiếc máy bay mở ngoặt nhọn hải yêu đóng ngoặt nhọn khác hình thành một đội hình to lớn. Khi chiếc máy bay ký hiệu 19.178 gầm thét bay lên bầu trời xanh, đội hình máy bay chiến đấu với sự cơ động trên không, liền chính xác và nhanh chóng vây lại chặt chẽ. 20 giây sau, toàn bộ trung đội máy bay chiến đấu mở ngoặt nhọn hải yêu bằng một đội hình hình tam giác lớn gầm thét bay về phía đông. Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 66. Hạ cánh. Dịch. Đai. Toàn bộ Zip mở ngoặt tròn. Đóng ngoặt tròn lúc này đang náo nhiệt phi thường. Mấy chiến hạm vận tải cỡ trung cùng hàng trăm chiến hạm vận tải cỡ nhỏ neo đậu ở trong các căn cứ lớn. Vô số robot vận tải và robot công trình cùng với xe vận tải của bộ binh đang bận rộn lai vãng trên chiến hạm vận tải để vận chuyển các loại vật tư. Mở ngoặc tròn. Ở đây theo test là bu đi tu ke, nhưng thấy không phù hợp nên đổi lại đóng ngoặc tròn. Hơn 1.000 khoang dự trữ vật tư chiến lược thông thường có gần một nửa được vận chuyển sạch. Các nhân viên không phải chiến đấu cũng đang rút lui một cách có trật tự. Tất cả các robot, xe cộ, chỉ cần còn có thể hoạt động thì đều được tụ tập lại cùng một chỗ, dưới sự hộ vệ của mấy tiểu đoàn bộ binh trực ở lại, từng bước rút lui theo hướng pha đích mở ngoặc tròn quận 5 cơ 45 đóng ngoặc tròn ở phía đông bắc.

Mập mạp là một gã bộ đội đặc chủng rất lợi hại, thế nhưng bộ đội đặc chủng thì cũng là người a. Với tốc độ như điện như vậy phóng vút trong suốt một giờ, ai có thể làm được đây? Hơn nữa, mọi người ở đây đều biết, đây còn không chỉ là chạy trốn đơn giản, kỹ năng tiềm hành của bộ đội đặc chủng cũng được hắn phát huy ra hết 10 phần. Từng cú chuyển hướng bất ngờ, từng lần bí mật tiềm hành, từng đợt di chuyển vun vút, nếu như không phải trước đó đã tiến hành tỏa định, đem từng nhóm hai vệ tinh theo các góc độ khác nhau tiến hành theo dõi, vậy thì sau vài lần mọi người thiếu chút nữa đã bị hắn bỏ rơi rồi. Cái tên này thực sự chính là một con hồ ly béo ú đang mặc đồ tác chiến bốn màu rực rỡ. Ầm. Xa xa truyền đến một tiếng pháo nổ, khiến cho tất cả mọi người đang đứng trước đài thông tin trung ương tỉnh lại. Mọi người hiểu rõ, đây là quân tiên phong của Đe Xây Cơ đã giao chiến với phòng tuyến bộ binh ở ngoại ô thành phố. Lập tức, tiếng gầm thét của vô số pháo tự hành cùng tiếng rít phóng ra của tên lửa bên mình vang lên, toàn bộ robot chỉ huy đã bắt đầu xuất hiện rung động rất nhỏ. Mấy vị đoàn trưởng liền chạy ra ngoài, đội ngũ hiện đã lui về ngoài vi rít còn cần có bọn họ chỉ huy. T, D, U, V, Q, Q, O, cơ, khi đi khỏi khoang robot, vài người còn ào ào mà quay đầu lại nói với Bôn Nai. Chốc lát nữa, đem mã đồng bộ của Thiên Võng truyền cho chúng ta. Xem sư trưởng của chúng ta, rốt cuộc có thể chạy tới khi nào. Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 67. Đột phá tuyến phong tỏa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dịch. Đai nguồn. Quận 5. Cơ 67. Đột phá tuyến phong tỏa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mập mạp hồn nhiên vẫn chưa nhận ra Thiên Võng đang tập trung vào mình. Hắn thực sự thật không ngờ rằng trên cả con đường chạy thần tốc này của mình, mỗi một lần nhảy, mỗi một lần đổi hướng đều bị nhìn thấy hết thanh thanh sở sở. Cũng không ngờ rằng những động tác không thể tưởng tượng nổi này sẽ mang đến chấn động biết bao nhiêu. Mập mạp chỉ đang vội đầu chạy, hắn không có dừng lại nghỉ ngơi. Bất luận ám sát sở ti phân sẽ có kết cục như thế nào thì hắn đều phải đi làm. Đây là phương thức duy nhất mà hắn có thể trợ giúp cho đông tuyến quấy rối toàn bộ chiến cuộc ở Mốt Ki, cũng là phương thức mà hắn am hiểu nhất. Tu luyện võ học mang đến sự cường hóa cho thân thể lúc này đã được thể hiện ra hoàn toàn. Máy phụ trợ chiến đấu trên cánh tay đang trung thực mà ghi lại các chỉ tiêu bao gồm nhịp tim, hô hấp, lưu thông máu cùng các yếu tố kích thích bên trong cơ thể. Chạy gần 2 giờ, vậy mà những chỉ tiêu này vẫn không một chút biến hóa, vững vàng duy trì tại một trình độ nhất định. Mập mạp thậm chí lại còn đang hoài nghi cái máy phụ trợ này bị hỏng nữa cơ. Vô lý nha, lão nhị gặp phải kích thích lớn như vậy, thế nào mà yếu tố kích thích lại không thấy lên xuống gì nha. Hắn một bên chạy, một bên lại vô cùng cầm thú mà tưởng tượng ra hình ảnh lõa thể của Bôn Nai, Mễ Lan cùng An Lôi khi tắm, nỗ lực khiến cho lão nhị đứng lên để chứng minh thân thể mình khỏe mạnh. Lều bạc như nguyện liền phồng lên, lão nhị ớn thẳng cao hứng bừng bừng đem thân mình thi triển tới cực hạn. Một vệt huyễn ảnh to béo đột tiến trong rừng núi một cách điên cuồng. Cách chạy kỳ quái của hắn thoạt nhìn giống như một quả bóng da đang trèo đèo lội suối, tung mình nhảy một cái, một tòa núi lớn cùng một con sông đều ném toàn bộ ở đằng sau. Chúa ơi! Mọi người đang quan sát trên Thiên Võng đồng thời phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Bất kể là thành viên bộ chỉ huy đang theo các nhân viên phi chiến đấu rút về phía đông bắc hay là mấy vị đoàn trưởng đang dẫn đội ngũ đánh vu hồi về phía cánh của địch nhân, lúc này tất cả đều đang ngơ ngác nhìn lên màn hình ảo của robot mình, hoàn toàn vong ngã. Trong hình ảnh lập thể, gã mập mạp kia chỉ người lộn mèo một cái, vậy mà đã nhảy lên tới gần 3 mét, sau khi giẫm vào trên một tảng đá lớn trên đỉnh vách núi. Lập tức hai chân đạp bắn lên tứ chi mở rộng lao thẳng xuống phía dưới vách núi. Theo vệ tinh nhìn qua, dưới vách núi là một cái hạp cốc sâu tới 100 mét. Một con sông với màu nước đục ngầu sóng trào mãnh liệt đang cuồn cuộn chảy bắn tung bọt nước. Âm vang ầm ầm. Không có bọc đỡ, cũng không có bất cứ thiết bị phụ trợ gì, mập mạp vốn giống như một vật đang rơi tự do, lúc này lại hết lần này tới lần khác giống như một con sóc bay mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn đang trao lượn trên không, phất phơ trong khe núi gió giật. Khi hạ xuống được một nửa vách núi, hắn bỗng nhiên động thân một cái, thân thể như kỳ tích mượn lực từ hư không, vắt ngang nhảy lên một con dốc thoải rồi tiếp tục chạy như bay. Phụ thử, ô bô sơn chỉ loài chuột ở Australia, nhưng theo men nghĩ là tác giả đang chỉ con sóc bay, dinh ô bô sơn đóng ngoặc tròn. Đây còn là người sao? Bất luận là ai và lúc này đang làm cái gì, khi thấy một màn này thì đều phát điên rồi. Động tác của mập mạp đã không thể dùng hai chữ thần kỳ để hình dung nữa rồi, đó phải gọi là vượt dị. Bộ đội đặc chủng phổ thông di chuyển trong rừng núi mà so ra với mập mạp quả thực giống như là một đứa bé vừa mới học đi lại muốn tham gia giải điền kinh vũ trụ. Bộ đội đặc chủng có lợi hại hơn nữa. Khi so với cái gã mập mạp đặc chủng này chắc đều con mẹ nó xấu hổ đến chết mất. Ai dám không chút nghĩ ngợi mà nhảy thẳng xuống vách núi như vậy? Ai có thể tại giữa không trung mà chỉ cần vặn vẹo cơ thể tự nhiên bắn sang ngang? Gã mập mạp này trước đây đã từng đem robot nhảy một lần, hình như đã phát hiện có kinh nghiệm kỹ thuật nên lần này liền tùy tiện bay xuống vách núi một cái. Hơn nữa, toàn thân hắn đều lộ ra vẻ cổ quái, sự tình không thể hoàn thành được thì hắn đều có thể hoàn thành. Xem lại đoạn quay chậm lúc tung người mượn lực từ hư không thì thấy là lão nhị đầu tiên đưa ra trước, sau đó kéo thân thể cùng lên. Mọi người bị gã mập mạp đang ở trên thiên võng này khiến thần hồn điên đảo, váng đầu hoa mắt. Trong nháy mắt đều không kiềm chế được suy nghĩ muốn đem cái gã mập mạp này đi giải phẫu. Bọn họ bất luận thế nào cũng không hiểu rõ kỹ thuật chạy như vậy, mập mạp rốt cuộc đã luyện ra kiểu nào. Kinh ngạc qua đi, mọi người lần thứ hai liền ngừng lại hô hấp. Bởi vì trên bản đồ vệ tinh qua 2 giờ chạy liên tục, lộ tuyến của mập mạp đã thoát khỏi khu vực rừng núi tương đối gian nan tiến vào dãy gò đồi ở ngoại vi chiến khu gia cơ. Không giống với vùng rừng núi hẻo lánh. Mật độ đơn vị tác chiến ở đây thực sự đã tới mức kinh khủng. Mặc dù mập mạp chỉ là cắt nghiêng qua một góc của chiến khu, thế nhưng số lượng địch nhân cùng nguy hiểm mà hắn gặp phải cũng lớn hơn rất nhiều so với việc leo trèo trên vách đá. Ở vị trí cách mập mạp không đến 2 km phía trước, chính là một phòng tuyến bộ binh hộ vệ đường tiếp tế của tập đoàn Sở Ti Phân. Phòng tuyến này đã nhiều lần bị tập kích không trung cùng quân tiên phong phá hỏng, thế nhưng vẫn như cũ đang rậm rạp ma trận các chiến hào cùng công sự che chắn. Một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa toàn bộ đang đóng tại trên phòng tuyến này. Tuy rằng đây không phải là chiến trường chủ, binh sĩ cũng chưa hoàn toàn tiến vào trận, thế nhưng muốn thần không biết ruột không hay mà xuyên qua đây, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Từ lộ tuyến phân tích mà bản đồ điện tử lập thể tự động cung cấp xem ra, nếu muốn đến được căn cứ Zip Tian thật nhanh, vậy thì phải đi ngang qua đây tiến nhập vào vùng núi bên trái của đường cây số 6 thuận theo thung lũng Kazazoni, đó cũng là con đường nhanh và tiện nhất. Trừ con đường đó ra, cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo hướng đông nam gần 100 km. Vượt qua ngọn núi tuyết tho với độ cao hơn 5.000 mét trên mực nước biển rồi rẽ theo hướng đông bắc. Núi tuyết tho dài liên miên bất tuyệt thực sự quá cao và dốc rồi, điều kiện khí hậu và tự nhiên lại ác liệt cực đoan. Một gã hết ăn lại nằm như mập mạp, hiển nhiên căn bản là không suy xét đến nơi này. Hắn không một chút do dự thẳng tiến tới phòng tuyến bộ binh của địch nhân. Trên thiên võng, một đội binh sĩ đã xuất hiện ở phía trước cách mập mạp 100 mét. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên, lòng bàn tay của mọi người đều đã nhớp mồ hôi. Mập mạp vẫn cứ lao về phía trước, mang theo trái tim của bọn họ đập liên hồi, khiến cho bọn họ không thở nổi. Bỗng nhiên, mập mạp liền ngừng lại. Hắn đang ré tai vào mặt đất, lắng nghe một cách kỹ càng. Mọi người trong lúc thở phào nhẹ nhõm đều không khỏi kinh dị, khoảng cách xa như vậy, lẽ nào mập mạp đã phát hiện ra được địch nhân? Vài giây sau, mập mạp lại nhảy lên, vẫn chạy đi như trước. Chỉ bất quá là lúc này tiếng bước chân của hắn đã không còn nghe thấy được. Trong khi mập mạp đang giống như con báo không tiếng động mà thay đổi hướng chạy, khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần. Khi Nia vốn luôn thiếu kiên nhẫn nhất liền kêu lên thì trên màn hình, mập mạp rốt cuộc đã vô thanh vô tức nằm úp xuống tại vị trí cách địch nhân không đến 100 mét. Ngụy trang ẩn núp phảng phất như là bản lĩnh trời sinh của gã mập mạp này. Một lần dừng lại, hắn liền co cái thân thể mập mạp thành hình dạng kỳ quái, lập tức cùng bùn đất rừng cây bên cạnh dung hợp đến thiên ý vô phùng. Trước màn hình ảo một mảnh ồ lên. Bất luận là bộ chỉ huy đang rút về hướng đông bắc hay là nhóm đoàn trưởng đang dẫn đội đánh vu hồi thì đều không thể che giấu được sự khiếp sợ của mình. Nghiệp dư như Nia cung các tham mưu quân sự thì chỉ kinh ngạc bởi bản lĩnh ngụy trang không một kẽ hở của chân chính, còn điều chân chính khiến cho Bôn Nai cùng các vị đoàn trưởng chấn động chính là vị trí ẩn núp nhìn như tùy tiện lựa chọn kia của mập mạp. Bởi vì mặc dù các chuyên gia tác chiến trong rừng núi này dưới thân phận là người xem có được bản đồ lập thể toàn cảnh của thiên võng, thế nhưng cũng không tìm được một điểm ẩn núp nào tốt hơn được nữa. Vị trí mà mập mạp lựa chọn này không chỉ vừa né tránh được đường tiến của đội tuần tra mà còn là vị trí bí ẩn nhất với tầm nhìn cũng rõ ràng nhất. Đồng thời, lùm cây rậm rạp hơi cao một chút ở phía đằng sau chính là con đường thoát khỏi tầm nhìn của địch nhân tốt nhất. Cái gọi là không thấy được diện mạo thực sự của núi Lư Sơn chính là ở trong núi. Đây chính là hạn chế lớn nhất ở trên chiến trường. Lựa chọn ra trên bản đồ thiên võng thì cũng không đáng để ngạc nhiên, cái khó chính là mập mạp còn đang ở trong núi mà lại có thể tìm được vị trí chính xác như vậy. Một lần ẩn núi tối tiện như này cần phải có suy nghĩ thanh tỉnh, tâm tính bình tĩnh, kinh nghiệm phong phú cùng trực giác nhạy cảm đến cỡ nào. Đây mới là tinh hoa của tác chiến trong rừng. Đáng sợ hơn chính là, từ lúc bắt đầu phát hiện ra địch nhân, mập mạp đang chạy tới chỗ này. Chạy như bay một đường, mỗi một vị trí hắn gặp phải cũng không khiến hắn do dự một chút nào. Hắn ngay từ đầu chỉ biết rằng hắn sẽ ở thời gian nào, dùng tốc độ nào để đến được vị trí. Mà hết thảy những thứ này đều là thành lập dưới tình huống hắn đối với lộ tuyến cùng tốc độ của địch nhân, thậm chí cả góc nhìn cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mắt thấy mập mạp đã nhẹ nhàng tròi ra súng ngắm, nhìn binh sĩ tuần tra lục tục xuất hiện tại khu vực trống trải duy nhất trong khu rừng này, cũng là phía trước của mập mạp. Mấy vị đoàn trưởng đều lạnh hết cả sống lưng, bọn họ không kìm được mà tưởng tượng ra mình là nhóm binh sĩ đang lộ ra dưới họng súng. Cái cảm giác bị nhìn trộm cũng đi săn này khiến cho mỗi người đều vô cùng sợ hãi. Tiểu đội tuần tra hiển nhiên là không phát hiện ra mập mạp, đường tiến của bọn họ không một chút biến háo. Ba mũi lính nhọn hình tam giác phân bố tại phía trước cùng hai cánh trái phả, dựa vào ở giữa là ba binh sĩ đang tiến lên chậm rãi. Tiểu đội bộ binh tiến lên một cách thong thả, thỉnh thoảng lại dừng lại lắng nghe động tĩnh xung quanh và bật ra đa cầm tay lên, hiển nhiên đây là đang chấp hành tuần tra bảo đảm hậu cần thường ngày. Bọn họ cũng không có mục tiêu chính xác, động tác cùng tốc độ hành tẩu mang khuynh hướng tuần tra tự do hơn. Theo phương hướng xem thì bọn họ đến từ trong một trong các chòi canh của phòng tuyến ở ngoài 1 km. Cô nói xem, hắn sẽ nổ súng không? Nia trong lúc khẩn trương tựa hồ đã quên mất tình địch của chính mình, nàng không tự giác được mà nắm chặt lấy y phục của Bôn Nai hỏi. Không biết nữa. Bôn Nai lắc đầu, cái gã mập mạp này luôn luôn có cách nghĩ khác hẳn người thường. Ai cũng không đoán ra được bước tiếp theo của hắn sẽ là gì. Nếu là mình thì Bôn Nai sẽ không nổ súng. cứ cho là hiện tại súng trường bắn tỉa đã hoàn toàn không phát ra âm thanh và ánh sáng, thế nhưng nếu như không thể đánh bại tất cả địch nhân trong nháy mắt mà nói, như vậy thì bất cứ thiết bị thông tin, tiếng súng hay là tín hiệu kêu cứu nào của địch nhân thì đều sẽ đưa tới sự lục soát cùng thanh trừ với quy mô lớn. Mập mạp hẳn là sẽ không nổ súng. Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 68. Đột phá tuyến phong tỏa mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Dịch. Đai nguồn. Quận 5. Cơ 68. Đột phá tuyến phong tỏa mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Điền Hành Kiện cũng không phải là một kẻ ham mê giết chóc. Mọi người xem ra hắn cần phải ẩn giấu tung tích để có thể xuyên qua phòng tuyến một cách lặng lẽ, thực sự không có khả năng hạ thủ đối với một tiểu đội tuần tra, lý do chính là cách được không bù nổi cách mất. Thế nhưng, súng trường Galan đã vô cùng tinh chuẩn mà nhắm thẳng vào binh sĩ tuần tra ở khoảng cách gần nhất. Trên hình ảnh toàn cảnh thiên võng, gã binh sĩ tuần tra này đã vô thanh vô tức mà ngã xuống. Nếu như không phải đầu của hắn đã bị bắn thủng ra một cái lỗ lớn thì tất cả mọi người đều nghi ngờ rằng hắn chỉ là đột nhiên phát bệnh. Trái tim của mọi người liền đập kịch liệt hẳn lên. Giữa ban ngày ban mặt, ở chỗ đông người đang nhìn chằm chằm mà dám xuất thủ một kích đoạt mệnh nhanh như điện. Gã mập mạp hạ thủ thật dứt khoát. Tiểu đội tuần tra tiến lên như trước, tất cả đều xảy ra quá nhanh, mấy lùm cây mọc rậm rạp dưới đại thụ đã che mất tầm nhìn của bọn họ. Bọn họ đều không nhận ra rằng một chiến hữu đi ở ngoài cùng bên trái, phụ trách cảnh giới của bọn họ đã bị người bắn chết. Phát súng đầu tiên đã quyết định đây là một hồi giết chóc. Trong hình ảnh thiên võng im lặng không tiếng động liền xuất hiện một hình ảnh lấy màu xanh lá cây và màu đỏ làm chủ đạo, tàn khốc mà diễm lệ. Người thứ hai ngã xuống là gã binh sĩ ở vị trí cuối cùng của đội tuần tra, vừa kết thúc việc thông tin thiên võng theo thường lệ, đang bớt thời gian để rũ sạch đám bùn đất dày nặng dưới đế giày của mình. Hắn cúi đầu chống một tay lên một cây đại thụ. Vừa ngẩng đầu lên thì một phát đạn năng lượng hỗn hợp đã đục ra một lỗ ở trên đầu của hắn. Máu tươi cùng não tương liền phun ra trên đại thụ, cổ họng gã binh sĩ không kịp kêu lên một tiếng cứ như thế mà ngã xuống. Cùng lúc với hắn, người thứ ba là gã binh sĩ dừng lại vài giây để đợi hắn cũng đã bị một phát bắn nát đầu y như vậy. Hắn đang ngậm một điếu thuốc lá nhưng vẫn chưa châm lửa, vung theo quán tính của đầu làm một vòng bay ra ngoài. Thân thể của hắn ngã xuống trong lùm cây, cành lá rậm rạp lập tức đem hắn vùi lấp. Ngay sau đó gã binh sĩ thứ tư liền bị giết, là cái gã ở phía trước gã thứ ba. Hắn cũng đang đợi gã binh sĩ ở cuối cùng, bất quá là hắn không dừng lại, chỉ ngừng một chút. Sau khi nghiêng người nhìn lại đồng bạn đang dừng lại phía sau thì liền quay đầu đi. Hắn cũng không biết rằng ngay trong nháy mắt khi hắn vừa quay đầu tiếp tục đi thì gã đồng bạn ở đằng sau đã ngã vào trong lùm cây. Gã binh sĩ dùng vai đẩy đẩy dây đeo súng, vừa mới đi được hai bước liền lặng yên không tiếng động mà ngã quỵ, một phát đạn đã xuyên thủng đầu của hắn. Mắt thấy trên hình ảnh thiên võng với các góc độ khác nhau, bốn gã binh sĩ hầu như đã bị hạ gục một cách đồng thời, tất cả mọi người đều bị chấn động đến không nói ra lời. Khoảng thời gian mà đội tuần tra hơi chút kéo ra cùng mấy cây đại thụ che mất tầm nhìn đã được mập mạp lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Đến bây giờ trong tiểu đội tuần tra vậy mà vẫn không có ai phát hiện ra rằng trong thời gian 2 giây này, bốn chiến hữu của mình đã yên lặng mà ngã xuống. Nhất là mấy tham mưu tác chiến trong ban chỉ huy cảm giác như trái tim đã nhảy ra ngoài rồi. Không có kinh nghiệm tác chiến như bọn họ, ở đâu đã gặp qua kiểu ám sát như sách giáo khoa như vậy. Cái cảm giác bị ác ma ẩn núp vô thanh vô tức cướp đi sinh mệnh trong nháy mắt này khiến cho bọn họ cả người đều rét run. Đối với thủ đoạn liên hoàn thanh trừ một cách chính xác và thong dong của mập mạp càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. hai binh sĩ ở trung gian sát với phần đầu của đội tuần tra lần lượt leo lên một cái gò đất cao 3 mét. Bên cạnh gò đất có một gốc cây siêu vẹo, bụi gai ở dưới có chút vướng víu. Bọn họ không thể không đem sự chú ý đặt lên con đường tiến lên của binh sĩ ở mũi nhọn trước nhất. Người thứ ba đặt chân lên gò đất hiển nhiên là tiểu đội trưởng của cái tiểu đội bộ binh Gia Cha Lan tiêu chuẩn này. Sau khi hắn lên được gò đất liền xoay người lấy ra từ phía sau lưng một máy thông tin điện tử. Bởi vì cái cây kia cản trở nên hắn lui lại một bước để tránh khỏi gã chiến sĩ khác đang mau lẹ leo lên. Hắn liền khom lưng chui qua cái cây kia. Ngay trong nháy mắt lúc hắn vừa đứng thẳng dậy, hắn đã trở thành mục tiêu bị giết tiếp theo. Một phát đạn đã mở ra yết hầu của hắn một cái lỗ. Thiết bị thông tin đeo bên mình văng tới gã binh sĩ đang thực hiện hai bước leo lên cuối cùng. Nghe thấy tiếng động mà thân thể gã tiểu đội trưởng ngã lên trên cây rồi bắn xuống bụi gai rậm, tứ chi lại đang mắc kẹt nên hắn chỉ kịp ngẩng đầu liếc mắt một cái, một lỗ máu đã đột ngột xuất hiện trên huyệt thái dương của hắn. Viên đạn xuyên qua một bên khác của huyệt thái dương của hắn bắn ra ngoài, mang theo một chùm hoa máu. Con mắt của hắn trong nháy mắt dần mất đi thần thái, máy thông tin nặng nề đem thân thể của hắn đập lệch về một bên, ngã vào bên sườn dốc của gò đất vốn đã bị nước mưa bào mòn thành một cái rãnh. Tựa hồ đã phát hiện ra có chút không bình thường, hai binh sĩ ở trung gian vốn đã vượt qua được bụi gai liền dừng lại, bọn họ phát hiện ra đồng bạn ở phía sau cũng chưa theo kịp. Mà lúc này, binh sĩ làm mũi nhọn đầu của đội ngũ vẫn đang như cũ di động cảnh giới. Binh sĩ ở mũi bên phải vì nguyên nhân đội hình cũng đã thu về lại đây, đang cùng hai binh sĩ ở trung gian hai mặt nhìn nhau. Ngay trong nháy mắt chần chừ chờ đợi này, một tia sáng mảnh như tơ nhện chợt lóe lên trong rừng rậm âm u. Gã binh sĩ ở ngoài cùng mũi bên phải của đội ngũ chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên bị chạm vào một chút, hai chân giã rời phảng phất như không chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể mà yếu ớt khuỵu xuống. Địch tập. Hai người binh sĩ ở trung gian mở to mắt nhìn đồng bạn ngã xuống, không kịp lên tiếng cảnh cáo, như phản xạ có điều kiện mà một trái một phải lộn về phía hai bên lùm cây. Binh sĩ ở vị trí gần đầu thân thể còn đang ở giữa không trung đã bị một tiếng vang rồi hạ gục, ngực bị xé ra một cái lỗ thẳng người mà ngã xuống. Mà gã binh sĩ ở phía sau hắn vừa nhảy vào được trong lùm cậy, chỉ kịp phát ra nửa tiếng hô thì một phát đạn đã nhắm thẳng vào cái miệng đang mở ra một nửa của hắn. Tiếng hô được một nửa này khiến cho binh sĩ ở mũi nhọn đầu lập tức nằm ập xuống. Hắn phản xạ có điều kiện mà bật lên tần số cảnh báo của thiết bị phụ trợ chiến đấu gắn trên tay trái. Đáng tiếc là ngay lúc tay hắn vừa đưa đến trước mặt thì một chiếc dao găm chiến đấu đã gào thét xuyên qua cành lá, dâm hắn gắt gao ở trên mặt đất. Trong khu rừng một hồi vắng lặng. Trước màn hình thiên võng cũng là một hồi vắng lặng. Ngay cả mấy vị đoàn trưởng đang chỉ huy đội ngũ giao chiến cùng bộ đội thiết giáp đe xây cơ cũng đã quên mất cái chiến trường đang pháo hỏa tung trời trước mắt này. Mỗi người đều chỉ có một cảm giác, đó chính là mắt hoa thần mê. Tiểu đội tuần tra gồm 10 người, lần lượt bị mập mạp chia làm hai nhóm trước sau trong thời gian tổng cộng không được 30 giây đồng hồ hạ gục toàn bộ. Từ đầu đến cuối, 10 binh sĩ tuần tra này cũng không thấy được địch nhân của bọn họ, cũng không có bất cứ sự đánh trả nào, ngay cả cơ hội cảnh báo cũng không có. Đây là một hồi ám sát hoàn mỹ, lấy một địch 10, hoàn mỹ khiến cho người ta không thể tin tưởng. Mập mạp chui ra khỏi vị trí ẩn nấp, phi nhanh nhảy xuống khỏi gò đất, đem binh sĩ bị hạ gục thứ hai từ trong lùm cây kéo ra ngoài. Hắn lột bỏ trang phục tác chiến của cái gã binh sĩ có thân hình cao lớn này, sau đó cởi sạch xé quần áo của mình, lộ ra một thân trắng bóng thịt. Sau khi yêu thương nhìn bản thân cả buổi, lúc này mới bắt đầu thay y phục. Nia Phỉ nhổ một ngụm, hết sức khó chịu mà lấy tay che mặt. Sóng mắt lưu chuyển, không biết là tức hay là cười. Qua một lúc lâu đoán rằng mập mạp đã mặc xong quần áo, lúc này mới đỏ mặt đem một đoạn ghi hình ngắn ngủi xóa bỏ. Làm ký giả, dùng máy quay ghi lại tất cả những gì phát sinh trên chiến trường chính là công tác của Nia. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được nếu như đoạn phim này bị truyền về trong quốc nội Le Zai, vậy thì khi đó không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ vì anh hùng kia phải ngất xỉu trong nháy mắt. Cái gã mập mạp chết tiệt này, sao mà lại đáng ghét như vậy chứ? Quay đầu lại nhìn Bonai, chỉ thấy nàng vẫn như trấn định tự nhiên mà đứng ở nơi đó. Tay trái ôm ngực nhưng đầu lại đang cúi xuống, tay phải với những ngón tay dài thon trắng che khuất vầng trán cùng con mắt, nhìn kỹ thì khuôn mặt cũng đang đỏ bừng, dở khóc dở cười. Robot chỉ huy to lớn di chuyển trong đội ngũ nhân viên phi chiến đấu rút lui, một đường hướng đông. Phía sau là tiếng pháo nổ ầm ầm. Sư đoàn 19 cùng sư đoàn 25 đang ngăn chặn quân tiên phong đe xây cơ. Bốn sư đoàn bộ binh đóng tại phòng tuyến đồi trường tuyến cũng có hai sư đoàn bị điều ra, lúc này đang di chuyển về hướng đông để tăng viện cho Bắc Khu Tan Vi, trì hoãn thời gian hội hợp của hai lộ binh lực thiết giáp trước sau của đe xây cơ. Bất quá, sư đoàn 19 cùng sư đoàn 25 lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể cho mấy trung đoàn từ các phương hướng mà thay phiên nhau tiến hành quấy rối kiềm chế. Đến khi ba sư đoàn thiết giáp đe xây cơ đang cường công Bắc Khu Tan Vi cùng lên, như vậy thì quấy rối cũng không cách nào tiếp tục được nữa. Giống như chơi bóng rổ vậy, đội ngũ có lợi hại hơn nữa thì nếu như không có đủ chiều sâu về đội hình, chỉ dựa vào mấy cầu thủ chủ lực thì cũng không thể kiên trì được đến hết trận. Dưới tình huống song phương có thực lực ngang nhau, bên nào có nền tảng thể lực sung mãn hơn, cầu thủ ưu tú thay thế bổ sung nhiều hơn, vậy thì bên đó có phần thắng nắm chắc hơn. Nguyên văn, bản đắng thâm độ, chiều sâu băng ghế. Viết theo ý hiểu đóng ngoặc tròn. Sư đoàn 19 trung quy cũng không cách nào đối kháng độc lập được với quân đe xây cơ gấp mấy lần mình lại có đầy đủ sức lực. Hy vọng nhỏ nhoi đang đặt trên mình mập mạp. Lúc này mấy vị đoàn trưởng và cả Bonai vậy mà cũng đều không đoán ra được mập mạp đến tột cùng là muốn làm cái gì. Hắn mạo hiểm nguy cơ có thể bại lộ để hạ gục đội tuần tra, lẽ nào chỉ là vì để hoán đổi y phục ngụy trang? Mập mạp đã tháo xuống máy phụ trợ chiến đấu trên cánh tay của binh sĩ tử vong, ngồi xuống xếp bằng, tay phải từ trong túi lấy ra một cái cánh tay duy tu máy móc, thành thạo dỡ mở ra máy phụ trợ chiến đấu. Vài phút sau, cái máy phụ trợ chiến đấu này là một lần nữa khởi động. Trên màn hình hình chữ nhật đã xuất hiện tin vắn về nhiệm vụ tuần tra cùng bản đồ khu vực làm nhiệm vụ giải mã được. Sau khi xem phần miêu tả nhiệm vụ cùng bản đồ một cách tỉ mỉ, mập mạp lại lục soát sạch sẽ trên những người khác một phen, rồi phân biệt phương hướng, chỉ cần phải bước đã tăng tốc độ lên cực hạn, phi thân trong rừng cây như chớp. Nhìn gã mập mạp đang chạy nhanh như thiểm điện, khi đó Bonai vẫn còn đang bị thủ đoạn giải mã dễ dàng kia của mập mạp làm cho khiếp sợ, bất ngờ trong đầu linh quang chợt lóe. Sau nhiều lần xác minh lại bản đồ khu vực tuần tra cùng lộ tuyến chạy đi của mập mạp, rốt cuộc nàng đã bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lúc này mới hiểu được kỳ thực ám sát cái đội tuần tra kia, ngay từ đầu đã nói cho mọi người một cái tin tức vốn dễ bị bỏ qua. Cái tin tức này chính là bọn họ sở dĩ phải rời khỏi tròi canh và bị phái đến tuần tra cái khu vực ra vào trước phòng tuyến này, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ở đường cây số 6 cách nơi đây ngoài 10 km. Bởi vì đây là ở hậu phương của gia cơ, là khu vực mà thế lực sở ti phân chiếm quyền khống chế điện tử tuyệt đối. Dưới tình huống không có khả năng xuất hiện đại bộ đội địch nhân, thông thường chỉ có lúc đội xe vận tải của tuyến hậu cần duy trì phòng ngự ra cơ qua đây thì những binh sĩ này mới bị sớm phái ra từ phòng tuyến, mở rộng phạm vi cảnh giới phòng ngừa tập kích quấy rối. Mà điểm này tất cả mọi người đã bỏ qua, nhưng lại không qua được sự tinh tế của mập mạp. Hầu như lập tức mập mạp liền làm ra phán đoán, trên đường hắn đi tới đang phân bố vô số đội tuần tra như vậy. Muốn xuyên qua phòng tuyến, vậy thì nhất định phải đoạt được một cái máy phụ trợ chiến đấu. Chỉ có lợi dụng tin tức từ máy phụ trợ mới có thể suy tính ra vị trí của đội tuần tra khu vực khác, từ đó thuận lợi tách khỏi bọn họ. Quan trọng hơn là ở phía sau các đội tuần tra kia là khu vực lơ là của Thiên Võng tập đoàn Sở Ti Phân. Đây là con đường tốt nhất để mập mạp có thể tiếp cận và vượt qua được phòng tuyến. Thế nên, việc tao ngộ đội tuần tra thứ nhất này đối với gã mập mạp có thủ đoạn bắn tỉa xuất thần nhập hóa này mà nói căn bản là không có lý do bỏ qua, không đánh không được. Càng nghĩ rõ ràng, Bonai lại càng thấy khó tin. Có thể ở trong nháy mắt mà tiến hành suy đoán rồi làm ra quyết sách chuẩn xác và thi hành một cách ung dung như vậy cần phải có sự lãnh tỉnh và nhạy cảm đến mức nào chứ? Mập mạp, nghiễm nhiên là một sát thủ vùng địch hậu trời sinh. Rốt cuộc có chuyện gì là hắn làm không được đây? Mập mạp vô thanh vô tức đột tiến như điên trong rừng cây, phảng phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cái thân thể nung núc của hắn lúc này lại linh mẫn như linh miêu, bay nhảy di chuyển trong rừng rậm, nhanh hơn cả tuấn mã. Thầy Vân Túng Thảo Thượng Phi, Xà Hành Ly Phiên, Bát Quái Du Thân, Lăng Ba Vi Bộ, Thần Hành Bách Biến, mập mạp chạy đến cao hứng. Những môn khinh công kết hợp với khoa học kỹ thuật này của giám thối được thể chất cường hóa của hắn chống đỡ, từng cách được sử ra đến phát nghiện, khiến cho một đám người nhìn trước Thiên Võng cả kinh cứng họng. Vài lần mắt thấy hắn lao đầu vào trên thân cây, vậy mà hắn lại có thể không cần giảm tốc mà rẽ ra một cái góc vuông. Vài lần thấy dốc cao đá lớn chặn mất đường, hắn chỉ cần hai chân bắn ra, nhẹ nhàng tinh xảo mà nhảy lên. Rất nhiều mảnh rừng nhìn không thấy kẽ hở, dưới bàn chân của hắn chuyển ngoặt một số vị trí, lại xuyên qua được. Khinh công. Một vị tham mưu tác chiến rốt cuộc kêu lên, hắn thực sự không cách nào nói ra lời đang nghẹn ở trong lòng. Hắn khoa tay múa chân. Là công phu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù tất cả mọi người đều biết khinh công của thời cổ đại có thể đề cao sự mẫn tiệp cùng tốc độ chạy trốn thế nhưng chuyện võ nghệ cao cường đạp tuyết không giấu bất quá cũng chỉ là một lời kể. Vậy mà tất cả xuất hiện trước mắt này lại không thể tìm ra được một lời giải thích khác. Lẽ nào cái gã mập mạp này thực sự biết được khinh công trong truyền thuyết? Dịch thì phải ngồi máy vi tính, mà ngồi nhiều thì lại bị mắng, ai hiểu cho nỗi khổ của men chứ? Tuần này đang sửa nhà, không có thời gian nên chỉ có hai mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương. Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 69. Đột phá tuyến phong tỏa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dịch. Đai nguồn. Quận 5. Cơ 69. Đột phá tuyến phong tỏa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Màn hình lập thể hiện ra y như thật từng chi tiết mà vệ tinh có khả năng quay chụp được. Thổ những rừng rậm. Khe suối cùng với cái gã mập mạp đang chạy vội kia. Trên màn hình con trỏ khóa mục tiêu của radar đang di động rất nhanh theo bước chạy của mập mạp, không ngừng biến ảo. Khoảng cách vài km rất nhanh bị vượt qua. Từng tiểu đội tuần tra phân bố xung quanh bị mập mạp bỏ lại phía sau. Trước khi đến phòng tuyến, hắn như vào chỗ không người mà đã xuyên qua được hơn 21 khu vực tuần tra cảnh giới. Khi mập mạp nắm vững được tổng thể vị trí của các đội tuần tra, tất cả mọi người đã không cần phải lo lắng rằng hắn sẽ va chạm phải một đội tuần tra nào đó và phát sinh chiến đấu như vừa rồi nữa. Mà sau khi vượt qua được khu vực cảnh giới, làm sao để xuyên qua được phòng tuyến liền trở thành vấn đề thực tế mà mọi người quan tâm thay mập mạp lúc này. Phòng tuyến đường số 6 là tổ hợp của vô số chiến hào đan chéo vào nhau một cách phức tạp, mỗi chiến hào được cấu tạo từ công sự thiết giáp cùng tường chống đạn dạng nhẹ vây quanh kết hợp với nhau. Mở ngoặc tròn khó nhằn, văn với chẳng vẻ. N, giờ, đóng ngoặc tròn. Những điểm phòng ngự này được chọn ở vị trí đất cao kéo dài về phía đông. Mỗi một công sự, mỗi một dãy chiến hào đều có điểm phòng ngự hoặc trước hoặc sau, hoặc trái hoặc phải ăn khớp lẫn nhau. Bộ đội đóng tại các điểm phòng ngự là các đơn vị tác chiến cố định. Binh sĩ vô cùng quen thuộc với nhau. Dưới tình huống không có công kích đại quy mô khiến cho cơ cấu tổ chức hỗn loạn mà nói, mập mạp cho dù là mặc quân phục của bọn họ thì cũng rất khó để trà trộn vào. Có thể cung cấp cho mập mạp đường thông qua tựa hồ chỉ có các dải đất trống giữa công sự và công sự, chiến hào và chiến hào mà thôi. Thế nhưng các dải đất này đều đã bị robot công trình làm việc qua. Rừng bị san thành đất bằng, một số lưới chặn phòng bộ binh xung phong quy mô lớn đang răng ngổn ngang trước bờ đầu trận. Ở nhiều chỗ cao thấp khác nhau còn có rất nhiều địa lôi. Hơn nữa, từ trên trận nhìn xuống liếc một cách liền trọn vẹn căn bản là không có chỗ nào có thể ẩn thân. Mập mạp biết tiềm hành thế nhưng đây chỉ là kỹ năng hạng nhất khi lợi dụng hoàn cảnh mà thôi. Hắn trung quy cũng không phải là một con báo chỉ cần phóng cái răm rung lá cây là vụt một tiếng biến mất. Huống hồ trên cái trận đại này thông thường đều bố trí ẩn giấu mấy cái máy cảnh báo cảm ứng kết nối với thiên võng. Bất kể cái gì không thuộc về trận địa tiếp cận đến đều có thể trong lúc bất chi bất giác gọi ra một đội tuần tra hoặc là một trận hỏa lực bao trùm. Lúc này trên đường cây số 6 đoàn xe tải quân dụng hạng nặng giống như một con rồng thấy đầu không thấy đuôi, một chiếc tiếp một chiếc dưới sự hộ vệ của robot cùng xe thiết giáp chiến đấu hai bên mà chậm rãi tiến lên trước. Ở hai cánh gần xa của trận địa, liếc mắt nhìn qua là đầy các binh sĩ với vũ trang hạng nặng đã tiến nhập vào vị trí chiến đấu. Trước khi đoàn xe hộ tống đi qua đây xong, cảnh giới phòng ngự xung quanh con đường này đã nghiêm mật tới độ sợ bóng sợ gió. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn. Nguyên văn, học viên. Phong thanh hạc lệ, thần hồn nát thần tính chấm phẩy, sợ bóng sợ gió. Do tích. Thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu. Lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi liền chạy trối chết đóng ngoặc tròn. Trên hình ảnh thiên võng, mập mạp vừa ngừng lại trên một sườn dốc nhỏ cách đường số 6 chưa đến 1 km. Cái sườn núi này đã là phần rìa của rừng rậm. Tiếp tục đi về phía trước chính là đường cây số 6 cùng trận địa phòng ngư phân bố ở hai bên cánh rồi. Ngay ở trước mặt mập mạp, có một vị trí cao hơn so với nơi hắn đang đứng. Nơi đó đang sừng sững mấy công sự thiết giáp kiểu tổ hợp theo hình hoa mai, đang cùng với mấy chiến hào phía dưới, ở vị trí bên trái trước mặt nó xa xa trông coi nhau. Nhìn mập mạp nhúc nhích từng chút về phía trước như sâu rau, lòng bàn tay mọi người đều thấm đẫm mồ hôi. Bọn họ không biết được dưới tình huống như vậy mập mạp có biện pháp nào để đi qua. Xuất thân là bộ đội đặc chủng, Gia Xít cùng Sở Ti Quát suy nghĩ đến nửa ngày. Bọn họ cuối cùng xác định mập mạp nếu như muốn thông qua đây, biện pháp duy nhất chính là đợi đoàn xe vận tải đi qua hoàn toàn, rồi tiếp tục chờ cho binh sĩ chấp hành nhiệm vụ hộ vệ trên phòng tuyến rút lui khỏi trận địa. Nếu là như vậy thì cũng ý nghĩa rằng mập mạp phải dừng lại ở đây mấy thậm chí là mười mấy tiếng đồng hồ. Mập mạp hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn ẩn mình trong rừng rậm, dùng ốm nhòm trên mũ chiến đấu quan sát cả buổi, sau đó lại nhích dần lui trở lại đường cũ. Đi đường vòng. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu mọi người. Bonai thậm chí còn nhanh chóng phân tính trên bản đồ điện tử, cố gắng tìm ra một con đường khác. Thế nhưng nàng đã từ bỏ sự cố gắng này rất nhanh. Trong khu vực phủ cận gần 10 km vuông này đều có phòng tuyến nghiêm mật giống y như nhau. Mập mạp lui trở về sâu trong rừng, rẽ sang hướng đông vài trăm mét rồi ngừng lại trên một vách đá dựng đứng cao hơn 4 mét. Chỉ thấy hắn đưa máy phụ trợ chiến đấu trên cánh tay nối vào máy tính mini, loay hoay một hồi rồi giữ nguyên trạng thu lại. Tiếp đó là hắn lại xé rách y phục trên người như phát sổ. Rồi từ trong bơ, a, lơ, o, lấy ra một viên con nhộng gì đó nhai ở trong miệng, cuối cùng lấy ra một bình phun phun mạnh vào miệng mình. Trước màn hình thiên võng một bầu không khí tĩnh mịch đến quái dị. Mắt thấy chỉ trong chốc lát, cái gã mập mạp này liền biến thành một gã thương binh với hơi thở suy yếu. Nhìn hắn hết đông tới tây thu thập xong mọi thứ, chọn một vị trí thoải mái rồi bày ra tư thế thê thảm nằm ở trên mặt đất. Một đám khán giả miệng liền mở to đến mức có thể nuốt được quả trứng vịt. Quá hèn mọn rồi. Một viên tham mưu quân sự than thở, che mặt xấu hổ. Người có ngu ngốc đến mức nào thì đều biết được mập mạp muốn làm cái gì rồi. Điều bọn họ không rõ chính là ở trong ba lô của gã mập mạp này thế nào lại có cả đạo cụ biểu diễn như vậy. Nhìn gã tiện nhân này hóa trang rồi tạo ra hình dạng một cách thành thạo, chỉ sợ rằng chuyện như vậy đã trải qua không ít. Vài phút sau, tín hiệu cầu cứu do mập mạp gửi đi từ máy phụ trợ chiến đấu đã phát huy tác dụng. Mấy binh sĩ thông qua tọa độ thiên võng đã khẩn cấp chạy tới, một bên đỡ lấy hắn một bên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có làm sao không? Tín hiệu cầu cứu trên cánh tay của mập mạp vẫn còn đang lấp lóe. Hắn mở mắt một cách yếu ớt, tay chỉ vào cái vách đá dựng đứng kia, mở miệng, thế nhưng lại phun ra vô số bọt máu. Đừng nói nữa. Binh sĩ y tế vội vàng ngăn mập mạp lại, quay đầu đối với viên thượng sĩ nói. Hẳn là từ phía trên không cẩn thận ngã xuống, bị thương đến nội tạng. Mau đưa trở về, ở đây không có biện pháp chữa trị. Báo cáo. Mấy binh sĩ tìm kiếm xung quanh một phen trở về báo cáo. Không phát hiện ra địch nhân, cũng không có vết tích chiến đấu. Thượng sĩ gật đầu nói. Đầu tiên hãy đưa hắn trở lại rồi nói. Trên hình ảnh thiên võng, mấy người binh sĩ nhanh chóng triển khai một cái cáng cứu thương đơn giản, đem mập mạp khiêng lên. Nhìn hình ảnh phóng to đặc tả, gã mập mạp kia đang biểu tình đau đớn không gì sánh được. Tuy nằm trên cáng cứu thương nhưng tay hắn vẫn chỉ vào vách đá, sau đó từ từ rơi vào trong hôn mê. Thấy vậy, Nia chỉ cảm thấy phát điên một trận. Cái tên thực sự diễn giống y như thật. Siêu sao màn ảnh trong quốc nội mà mình nhận thức cùng cái gã mập mạp này so ra quả thực giống như một đám diễn viên nghiệp dư. Nia hiển nhiên không biết rằng cái gã lừa đảo này đã tốn rất nhiều công sức ở trên cái tiền vốn đóng giả như thật này. Diễn viên cho dù kỹ thuật diễn có tốt thì cũng chỉ là diễn trước ống kính, còn cái gã lừa đảo này lại chính là biểu diễn trong cuộc sống. Mập mạp học mấy thứ này càng là vì để biểu diễn lúc sinh tử tồn vong. Bản chất ở đây là khác nhau. Giống như khi đi thẳng tắp trên đường bình thường thì tất cả mọi người đều làm được. Còn nếu là đi trên rìa nóc nhà cao mấy mét, vậy thì chỉ đi được 8-9 phần 10. Đổi tiếp thành dây cáp móc giữa hai vách núi trong vạn người không có một. Chính là vì liên quan tới tính mệnh, không thể không cẩn thận. Mập mạp đứng trước gương biến ảo sắc mặt mấy vạn lần, lúc này tự nhiên là thật đến 10 phần. Khiêng một gã mập mạp với thể trọng không nhẹ, mấy gã binh sĩ không may phải lom khom nghiêng ngả mới về tới được trong trận địa mà bọn họ đóng quân. Khi mấy binh sĩ còn lưu lại trong trận đi ra hỗ trợ thì binh sĩ phụ trách khiêng cứu thương hầu như đã sắp tê liệt mà sụp xuống rồi. Cái gã mập mạp này thực sự không nhẹ. Trên hình ảnh thiên võng, đang nhìn xuống cái trận địa ở phía dưới này chính là công sự thiết giáp tổ hợp phân bố theo hình hoa mai ở trên khu đất cao kia, cũng là khu đất cao gần nơi mà hắn bị thương nhất. Rất hiển nhiên, khi mập mạp lấy máy phụ trợ chiến đấu gửi đi tín hiệu đã tính đánh chủ ý vào cái trận địa này. Một trung đội đóng ở đây thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 311 Gacha Lan của tập đoàn Sở Ti Phân. Xung quanh gần 100 km², hai bên đường tài nguyên số 6 đều là do cái sư đoàn này phòng ngự. Bởi vì lần vận tải tiếp tế này ở trong thời điểm then chốt nhất của tiền tuyến gia cơ, không thể xảy ra sơ suất, thế nên hai người trước, sư đoàn 311 đã truyền xuống mệnh lệnh cho các trung đoàn chủ lực đóng tại các căn cứ toàn thể xuất động. Một trung đoàn thiết giáp cùng hai trung đoàn bộ binh phối hợp với bộ đội vận tải tiến hành cảnh giới ven đường. cao điểm mà trung đội đang đóng ở vào phần giữa của khu vực cảnh giới, khả năng bị công kích vô cùng thấp, lại thêm trước sau cách đó không xa đều có trận phòng ngự. Thế nên, đại bộ phận binh sĩ trong trận đều đã được phái đi ra ngoài hỗ trợ tuần tra cảnh giới, chỉ còn lại một tiểu đội tiến hành phòng ngự như thường lệ. Nếu như không phải do chỉ lệnh cứu viện mà thiên võng truyền tới, mấy chiến sĩ lưu lại này vẫn còn đang ở trong ổ công sự mà chém gió thổi bão kia. Một tiểu đội binh sĩ mà mập mạp bắn chết lúc trước chính là từ cái trận phòng ngự này phái ra. Sau khi hắn giải mã được máy phụ trợ chiến đấu, đối với tình huống của cái trận này lập tức thông suốt. Nếu đã biết người biết ta, mập mạp liền không cần phải lao đầu vào tìm vận may trong một trận phòng ngự không rõ nữa mà trực tiếp chạy tới đây luôn. Năm pháo đài thiết giáp kiểu tổ hợp hình bát giác chiếm các góc trên cao điểm. Bên ngoài là một tuyến phòng hộ điện tử vây quanh bốn phía, do mười mấy cái máy phát điện cấu thành. Tại thời điểm chiến đấu, năng lượng mà chúng phóng ra có thể đem bất kỳ sinh vật nào nỗ lực tới gần đốt thành than. Ngay cả một số robot phổ thông cũng rất khó ung dung lướt qua được hàng rào dây điện tử này mà không bị thương tổn. Cái cao điểm này hiển nhiên là đã được thiết kế được một thời gian dài. Trên khoảng không giữa năm pháo đài còn có một cái công sự hình cầu che phủ hết thảy phía dưới, bên trong đang lắp một máy tụ năng lượng. Máy tụ năng lượng có thể cung cấp năng lượng dự bị cho pháo đài cùng hàng rào điện tử. Chỉ cần nhìn cái khu công sự này có thể nhìn ra Sở Ti Phân đã tốn rất nhiều tâm tư và hạ quyết tâm lên trên phòng ngự của gia cơ. Mập mạp bị đặt ở khu khoảng không trung ương, binh sĩ y tế đang bắt chuyện với mấy binh sĩ lưu lại, đem một cái dương y tế dùng cho chiến đấu dọn ra. Loại dương y tế này rất nhẹ, giống như một cái quan tài ướp xác cổ đại. Chỉ cần rót dịch thể chuyên dùng vào trong đó là thầy thuốc có thể tiến hành bất cứ việc phẫu thuật nào đối với bệnh nhân nằm trong đó. Những dịch thể này không chỉ có công dụng tiêu độc mà còn có thể chữa trị cơ năng của bộ phận thân thể. Toàn bộ dương y tế có thể tiến hành kiểm tra đo lường cùng chụp hình thân thể, cũng có thể tức thời phản hồi các số liệu của người bệnh như nhịp tim, huyết áp, hô hấp. Ngay cả trong phương án giải phẫu, máy tính của dương y tế cũng sẽ đưa ra đề nghị. Khi thầy thuốc tiến hành giải phẫu thì dương y tế còn có thể cung cấp gây tê cầm máu cùng các loại phụ trợ. Mập mạp tự nhiên là không thể vào trong cái dương y tế này, mặc cho hắn có diễn rất thật đi chăng nữa thì chỉ cần nằm vào, các số liệu kiểm tra sẽ lập tức chọc thủng lớp ngụy trang của hắn. Tất cả mọi người đều biết điểm này, bao gồm cả Nia vốn đã từng tác chiến trên chiến trường. Hàng lông mày dài của cô gái này đang run rẩy, ngón tay ép trên bàn thông tin tới trắng bệch, trái tim tựa như muốn nhảy ra ngoài. Ngoại trừ hai chiến sĩ đang thường trực ở trên trạm quan sát trong pháo đài ra, ở bên cạnh mập mạp đã tập trung cả 6 chiến sĩ còn lại cùng một binh sĩ y tế. Trên màn hình lập thể, hai chiến sĩ đang thở hồng hộc ngồi cạnh cắng cứu thương, chụm đầu vào nhau dùng tay châm lửa hút thuốc. Viên thượng sĩ kia đang một bên chỉ vào mập mạp, một bên cùng với một binh sĩ khác nói cái gì đó. Gã binh sĩ đang không ngừng nhìn vào mập mạp mà gật đầu. Mà cái gã binh sĩ y tế kia thì đã chuẩn bị xong dương y tế, đang bắt chuyện với hai binh sĩ khác đang đi tới đỡ mập mạp vào. Nia có chút không dám nhìn tiếp rồi, nàng đứng lên toàn thân hốt hoảng như bị lửa đốt. Nếu như có khả năng thì nàng rất muốn lôi gã mập mạp kia ra từ trong màn hình. Sự tình tựa hồ đang đi vào một cái ngõ cụt, nàng không tưởng tượng ra được là mập mạp lại có biện pháp nào để lừa dối tiếp. Lòng vong trong phòng chỉ huy mất lần, Nia nhìn qua Bôn Nai đang ung dung chấn định một chút, di di chân rồi quay đầu nhìn lại màn hình. Tất cả tâm tư của nàng đều đặt ở trên mình gã nam nhân này. Mặc dù sợ nhưng nàng không thể nào bắt ánh mắt rời xa cái tên luôn khiến cho người khác lo lắng kia lâu dài được. Ngay trong nháy mắt khi Nia vừa nhìn về phía màn hình, toàn bộ khoang robot chỉ huy liền bộc phát ra một trận kinh hô. trên màn hình ảo mập mạp vẫn đang nằm ở trên cáng cứu thương im lặng không tiếng động, bỗng nhiên liền nhảy lên một cái. Không giống trong tưởng tượng của Nia, mập mạp ngay từ đầu đã không có chuẩn bị để lừa dối tiếp. Giải quyết vấn đề phức tạp, đôi khi đơn giản chỉ cần tới bạo lực. Hai binh sĩ chuẩn bị nâng mập mạp lên liền bị hai tay to lớn của mập mạp bắt lấy cổ. Theo hai tiếng gãy giòn tan, cái đầu của binh sĩ mềm vặt mà gục xuống, thân thể ngã thẳng xuống. Đồng thời với bọn họ ngã xuống đất, trên yết hầu của binh sĩ y tế đang chuẩn bị dụng cụ giải phẫu cũng đã bị cắm vào con dao giải phẫu mà hắn vừa lấy ra trong dương. Viên thượng sĩ vẫn luôn nhìn mập mạp cùng binh sĩ đang nói chuyện với hắn có phản ứng đầu tiên, bọn họ đồng thời rút súng ra. Thế nhưng, động tác của bọn họ trong mắt mập mạp lại giống như bị làm chậm đến 10 lần. Hai vệt huyễn ảnh hiện lên, yết hầu của hai người đã phân biệt cắm vào hai con dao giải phẫu. Chiếc dương của binh sĩ y tế đã trở thành đồng lõa giải quyết vấn đề với mập mạp. Khoảng khắc khi binh sĩ y tế mở dương ra kia, cũng đã định trước được kết cục. Thượng sĩ cùng gã binh sĩ bên cạnh hắn trong cổ họng phát ra tiếng vụt vụt, quỳ gối rồi gục xuống. Đến chết bọn họ vẫn không rõ được động tác của cái gã mập mạp này thế nào mà lại nhanh đến như vậy, con dao của hắn thế nào lại chuẩn như vậy. Hai binh sĩ đang cúi đầu châm điếu thuốc lá liền ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của bọn họ vẫn mang theo vẻ mờ mịt. Một bóng đen cực lớn đã che mất toàn bộ tầm nhìn của bọn họ. Không có bất cứ phản ứng gì, một binh sĩ bị một đấm của mập mạp đập thẳng lên mặt. Lực đấm kinh khủng khiến cho người chiến sĩ này đầu vật mạnh về sau, toàn bộ khuôn mặt giống như một quả bóng nhựa bị đá bẹp, kể cả điếu thuốc lá trong miệng cũng bị một đấm của mập mạp đánh vào sau đầu. Cổ họng binh sĩ không kịp kêu lên tiếng nào, ngã thẳng xuống đất. Miệng và mũi của hắn đã bị lõm vào, toàn bộ khuôn mặt giống như bị tàu hỏa đụng tới, vô cùng thê thảm. Binh sĩ kia thì may mắn hơn một chút, bị mập mạp một cước đá vào bụng, bay ra 10 mét. Sau khi gục xuống thì cũng không hề có động tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy một dòng bọt máu từ trong miệng hắn trào ra. Nhuộm trên mặt đất dần thành một mảnh vừa đỏ vừa đen. Tất cả mọi thứ chỉ phát sinh trong giây lát, khi tiếng kinh hô của mọi người còn chưa có ngừng lại hoàn toàn thì mập mạp đã tàn sát xong xuôi. Trước màn hình thiên võng còn lại chỉ là tiếng hít thở. Còn lại hai binh sĩ chưa biết được sự việc gì xảy ra bên ngoài, cuối cùng cũng đã bị mập mạp giải quyết một cách rất nhẹ nhàng. Bước chân của cái tên này mềm mại giống như linh miêu không một tiếng động. Mọi binh sĩ bị hắn cắt cổ từ phía sau, còn người kia nỗ lực phản kháng, lại bị hắn đánh cho hôn mê rồi sử dụng một cành cây gấy đâm xuyên vào phổi. Sau đó, mập mạp vác gã binh sĩ cuối cùng này lên theo sườn dốc ở phía bắc của cao điểm đi xuống phía dưới. Tuy rằng không rõ hắn muốn làm cái gì, thế nhưng mọi người sau khi nhìn một màn này biểu tình đều có chút tê dại. Khiếp sợ mà gã mập mạp này mang đến đã nhiều lắm rồi, hiện tại bất kể là hắn làm cái gì và làm như thế nào thì đều có lý do của hắn, không cần phải kinh ngạc quá mức. Trên đường số 6, xe vận tải hạng nặng vẫn liên miên không dứt như trước. Mỗi 100 mét lại có một chiếc xe vận binh bọc thép hoặc là robot hộ vệ ở ven đường. Khi một chiếc robot tiến đến một vị trí cách đó không xa, mập mạp liền đứt ruột gan mà kêu khóc xông ra ngoài. Robot ngừng lại trước mặt mập mạp, một vị thượng úy nhảy ra khỏi robot cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Hình ảnh thiên võng đặc tả, mập mạp cả người đang run rẩy ôm chặt lấy gã binh sĩ mà hắn vừa hãm hại, ngẩng đầu, nước mắt từ lâu đã rơi đầy mặt. Thượng cấp à, cứu! Cứu rắc đi! Hắn đưa tay lau nước mắt, thế nhưng nước mắt lại càng ngày càng chảy nhiều. Đáng chết! Hắn chỉ là sái chân, vậy mà không cẩn thận lại rơi xuống dưới sườn dốc. Nếu như không thể chạy tới được bệnh viện quân y, hắn sẽ chết mất. Thượng ấy nhìn qua cái cành cây phía sau rắc một chút, nói ngay. Ôm hắn lên mau, ta đưa các ngươi đi. Mập mạp ôm lấy rắc, một đường chạy theo phía sau thượng ấy. Mặt của hắn áp vào trên mặt của rắc, nức nở nói. Người anh em à, ngươi nhất định phải kiên trì nhé, vì hôn thê của người vẫn còn đợi ngươi ở nhà đó. Ngươi đã cùng ta giao hẹn là nhất định phải cùng nhau sống sót trở về, ta không thể để người chết được. Mập mạp nói đang sướng, lại không nghĩ rằng rắc bỗng nhiên mở to con mắt. Mập mạp liền hoảng sợ, một bên liếc sang gã thượng ấy đang đi ở phía trước, một bên lại động tay đông chân vuốt con mắt của binh sĩ đang ở trong lòng mình. Thượng ấy quay đầu lai hỗ trợ, rắc đã há miệng, lại bị máu tươi phun ra từ trong họng cùng đau đớn nơi phổi khiến cho không nói được lời nào. Sau khi một vài âm tiết không rõ qua đi, gã binh sĩ bi thảm này lại tiếp tục hôn mê tiếp. Không biết có kịp hay không nữa. Vị thượng ấy có chút lo lắng. Robot đã khởi động, đang đi qua đường số 6 tiền về căn cứ của Trung đoàn 2 Sư đoàn 311 ở phía Đông Bắc. Thế nhưng, sau vài phút qua đi, robot bỗng nhiên ngừng lại. Trước thiên võng, mỗi một người đều đang im lặng chờ đợi. Vị trí của robot lúc này đã thoát khỏi phòng tuyến hai bên đường cái. Nếu như lúc này mập mạp muốn cướp đoạt robot rồi thay đổi lộ tuyến về hướng Bắc, không ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn nữa rồi. Khoang lái robot đã mở ra. Mập mạp ôm rắc đi xuống, ánh mắt của hắn có chút dại ra, nước mắt từng hạt to rơi xuống trên người rắc. Cánh tay của rắc hiện giờ đã buông thõng xuống trên khuôn mặt tái nhợt, con mắt màu lam vô thân vẫn còn mang theo một tia không cam lòng. Mập mạp chậm rãi đi tiếp. Ở phía sau, vị thượng uy nhìn kỹ vào thân ảnh kiên định mà thê lương của mập mạp, một lúc lâu sau liền đánh một quyền nặng nề trên thân robot, thần tình uể oải mà bi thương. Tên bịt bợm. Tất cả mọi người nhìn trước thiên võng hầu như trăm miệng một lời. Mặc dù có chút điên cuồng, thế nhưng khi chiếc robot kia một lần nữa lại trở về trong đội ngũ hộ vệ trên đường cây số 6 thì tất cả mọi người đều đã rõ ràng. Mập mạp, dưới tình huống hầu như hoàn toàn không có khả năng lại không lãng phí một chút thời gian nào, cứ như vậy mà dùng một phương thức gần như phát điên để vượt qua được phòng tuyến nghiêm mật tới cực điểm. Hành động xuyên qua như vậy, mập mạp không biết rằng đã bị mọi người nhìn thấy rõ ràng toàn bộ chấn động gây ra đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của mọi người. Cho tới bây giờ không ai tin tưởng rằng một cá nhân có thể đơn thương độc mã chạy trốn như vậy, tiềm hành như vậy, giết chóc như vậy, lừa dối như vậy trong vùng địch hậu. Tung hoành ngang dọc hãm hại lừa gạt. Đem từng đội địch nhân ưu thế đùa bỡn trong lòng bàn tay, đem từng phòng tuyến nghiêm mật ném ở sau lưng cứ như vào chỗ không người. Mà ở trong đó, bất kể là tiềm hành, ngắm bắn, kế hoạch hay là hành quân, chiến đấu, mỗi một chi tiết mà mập mạp thi triển ra đều đủ để biên soạn trở thành sách giáo khoa cho bộ đội đặc chủng. Mập mạp thực sự có thể hoàn thành cái nhiệm vụ ám sát Sở Ti Phân nhìn như không thể hoàn thành này sao? Một số vị tham mưu tác chiến trong đáy lòng liền tin tưởng vô cùng. Quyển 5. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 70. Ám sát mở ngoặc tròn lên đóng ngoặc tròn. Dịch trai lang. Biên. Đai. Không gian yên tĩnh bên ngoài tinh cầu Lan, vô số chiến hạm giống như đàn cá đang lặng lợi bơi lội dưới biển sâu, giao thoa với nhau dưới bầu trời đầy sao rực rỡ. Nếu như không phải có liên tiếp những chùm pháo quang chói lọi như pháo hoa ngang dọc, ai cũng sẽ không tin được rằng nơi đây lại là một chiến trường đang thu gặt tính mạng điên cuồng. Bản thân ở tại bên trong chiến trường như vậy, điều mà ta có thể cảm nhận được chỉ có sự rung động vô cùng vô tận. Đám mây chiến hạm che kín bầu trời, từ đỉnh đầu, từ bên cạnh, từ dưới chân vụt qua kéo dài không dứt. Những con cá mập bằng sắt thép to lớn, những chủ pháo dữ tợn cùng với pháo phủ xoay tròn như gió, đang dùng những tốc độ khác nhau mà công khai bắn phá, hướng bốn phương tám hướng bắn ra các luồng lưu quang của tử vong. các máy bay chiến đấu vũ trụ đang bay múa xoay quanh giống như châu chấu, từng đàn rồi lại từng đàn vô cùng vô tận. Chúng hợp đàn kết đội từ trận doanh của bên mình bay lên đánh về phía địch nhân. Với một quỹ tích phi hành khiến cho người ta phải hoa mắt mà xuyên thẳng vào bên trong quân địch, từng chiếc phát động tập kích vào mục tiêu cho đến khi mục tiêu tan rã, vỡ vụn thành từng mảnh bay về bốn phương tám hướng. Tại khoảng không gian này, ở đâu có ánh sáng càng rực rỡ thì ở đó chiến đấu lại càng kịch liệt. Ở nơi mà pháo năng lượng cùng lồng năng lượng bảo hộ lập lòe, máy bay chiến đấu thoát ẩn thoát hiện đang phi nhanh với tốc độ cao. Những chiến hạm bơi lội trong tinh không trên người đang tràn đầy những vết thương tạo thành một bức tranh tàn khốc. Dưới ánh hào quang của lồng năng lượng, một số chiến hạm dày đặc người máy sửa chữa giống như ong mật bò tới vị trí bị hư hỏng, bận rộn cố gắng chữa trị vỏ bọc thép hoặc là các thiết bị bị hỏng hóc khác. Mặc dù bọn chúng biết rõ tu sửa như vậy phần lớn là không làm nên chuyện gì. Trận chiến trên vũ trụ liên quan tới toàn bộ cả chiến dịch Man Bizenet này đã diễn ra được gần 6 giờ. Song phương đều đã đem lực lượng cuối cùng của mình đưa vào cuộc chiến. Cho dù có thảm thiết, tổn thất dù có lớn, cũng chỉ có cố gắng chống đỡ. Bất kể là Hôn hay là Phiếp Che La, cả hai đều áp dụng sách lược giống nhau. Tập trung ưu thế binh lực công kích vào vị trí yếu kém nhất của đối phương. Lấy từng điểm nhỏ tạo thành lợi thế, lấy đột phá hình thành ưu thế hình thành thắng thế, lấy thắng thế để đạt được thắng lợi toàn cục. Hiện tại, bọn họ đang cùng nhau chịu đựng, cùng ý định thôn tính lẫn nhau. Chiến đấu trọng điểm tập trung ở trên các hạm đội gặp phải sự vây công của địch nhân, là hạm đội hỗn hợp số 1 quân Viễn Chinh cùng hạm đội hỗn hợp số 6, số 7 đe xây cơ. Kẻ nào chống đỡ không được trước, kẻ đó sẽ phải đối mặt với thất bại tan vỡ hoàn toàn. Một chiếc máy bay chiến đấu Phỉ Dương nhanh chóng vút qua một chiếc chiến liệt hạm của đe xây cơ, nhẹ nhàng lách trái lách phải một cách nhanh nhẹn bên trong làn lửa đạn năng lượng tập trung dày đặc. Cuối cùng xoay mình một cái, bắn tới dưới bụng của chiến liệt hạm, thoát ra khỏi hệ thống tìm bắn của tháp Đại Bác xoay tròn. Chiếc chiến liệt hạm này là một trong những chiếc ở ngoài cùng nhất trong đám chiến hạm của đe xây cơ. Trên cánh đuôi hình chữ S của máy bay Phỉ Dương, năm động cơ phản lực đột nhiên phát ra chùm ánh sáng màu lam sáng rực, thân máy bay thuôn hình giọt nước xẹt qua trong không gian để lại một đạo quỹ tích hình xoắn ốp, nhanh chóng phóng trở về bên trong trận hình của hạm đội hỗn hợp Phỉ Dương số 1. Một cú quay mình đẹp đẽ, giống như lá rơi trong gió bay vào cửa khoang thuyền của mẫu hạm mang tên mở ngoặc nhọn Poseidon đóng ngoặc nhọn. Trong phòng chỉ huy cầu hạm của mẫu hạm mở ngoặc nhọn Poseidon đóng ngoặc nhọn. Phiếp Che La với thần thái nhàn nhã đang ngồi ở trên ghế chỉ huy thong dong nhìn các chiến báo tức thời đang ùn ùn hiện trên màn hình đài điều khiển trung ương. Cho dù bị bốn hạm đội địch nhân vây công và đã tổn thất mất gần 1/5 chiến hạm, thế nhưng trận hình phòng ngự của hạm đội số 1 quân Viễn Chinh vẫn chặt chẽ như cũ. Giao chiến bắt đầu. Hạm đội sắt thép mà Cộng hòa Phỉ Dương với khoa học kỹ thuật, kinh tế cùng thực lực quân sự mạnh mẽ đúc thành chỉ cần một lần đột tiến đã triệt để đột phá được phong tỏa chính diện của hạm đội đe xây cơ số 12 thoát khỏi phạm vi công kích của ba hạm đội đe xây cơ ở sau lưng. Phiếp Che La rất hài lòng, đó là một lần đột phá kiên quyết, cũng là một thắng lợi không một chút sức mẻ nào. Cho dù thắng lợi như vậy đã tổn thất mất mấy chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ, thế nhưng những chiến hạm vận tải kia vốn chính là được hy sinh để làm mồi nhử. Phiếp Che La tin tưởng nếu như không phải ba hạm đội đe xây cơ kia thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng phát động bọc đánh hai bên, vậy thì hạm đội số 12 tuyệt đối sẽ sụp đổ ngay sau lần giao phong thứ nhất. Đây là lần quyết chiến chính diện quy mô lớn đầu tiên giữa Cộng hòa Phí Dương và Đế quốc Đe Xây Cơ trong mấy trăm năm qua. Cho dù Hôn đã vận dụng tất cả lực lượng mà hắn có thể vận dụng, đồng thời ngoài dự đoán mọi người lấy tính mạng làm tiền đặt cược, phát động bước nhảy đột tiến khiến cho toàn bộ quân viễn chinh đều phải rung động. Thế nhưng De Seyker vẫn còn đánh giá thấp thực lực quân sự của Cộng hòa Phí Dương. Độc tài thống trị suốt mấy trăm năm, làm ếch ngồi đáy giếng ở Đông Nam xưng vương xưng bá trước một đám nước nhỏ, cho nên đế quốc De Seyker sinh ra một nhóm lớn quý tộc sa ngã. Trái lại, Cộng hòa Phỉ Dương trong ngàn năm qua vẫn chưa bao giờ ngừng lại bước tiến của mình, bất kể là kinh tế hay là quân sự. Loại thực lực này là sự tích lũy qua tháng ngày đã khắc sâu vào trong xương cốt của quân đội Phỉ Dương. Đây là sức mạnh tơn hoàng thiên hạ của siêu cường quốc số một nhân loại trong mấy trăm năm qua. Giờ phút này, hạm đội quân viễn chinh số 1 đang lợi dụng tốc độ tàu chiến và hệ thống chỉ huy phối hợp nhanh hơn mà bơi lội giữa 4 hạm đội đế quốc De Seyker. Chiến hạm Phỉ Dương có lồng bảo hộ năng lượng tiên tiến cùng hệ thống phòng ngự bọc thép, giúp cho hạm đội số 1 hết lần này tới lần khác xê dịch chuyển hướng hoặc là ung dung ngay trước mũi đao trong màn hỏa lực như mưa sao băng. Chiến đấu đã dần dần tiến nhập tiết tấu của Fitchella. Khi 4 hạm đội địch nhân tụ hợp lại, hạm đội số 1 sẽ lợi dụng tốc độ rời khỏi phạm vi chiến đấu. Khi hạm đội địch nhân phân tán vây quanh, hạm đội số 1 cũng không ngần ngại mà cùng hắn so chiêu. Dưới tình huống một đấu một, không có hạm đội De Seyker nào có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, lơ, a đối thủ của hạm đội số 1. Bên ngoài cầu hạm lóe ra một vệt ánh sáng màu lam, thân hình khổng lồ của mở ngoặt nhọn Poseidon đóng ngoặt nhọn lắc lư một cái rất nhỏ. Trên đài điều khiển trung ương, mấy điểm màu vàng lóe sáng nổi lên. Đây là hậu quả khi hàng không mẫu hạm bị chủ pháo địch nhân tấn công. Trước khi lồng năng lượng bị bắn tan, đèn tín hiệu màu vàng đại biểu có tổn thương rất nhỏ, chỉ cần chút thời gian là có thể khôi phục. Fitchella nhìn qua thời gian nhìn một chút, thản nhiên nói. Không sai biệt lắm, chuyển hướng đến không vực số 8, chấp hành kế hoạch tác chiến A325. Cắt đi qua. Kế hoạch tác chiến A325 là kế hoạch do Bộ Tham mưu tác chiến vừa chuyển đến từ 3 phút trước. Từ khi chiến đấu bắt đầu, Bộ Tham mưu căn cứ vào chiến cuộc đã không ngừng lập ra các kế hoạch tác chiến cho hạm đội. Bản kế hoạch tác chiến tức thời như thế này trong quân đội vũ trụ của Phí Dương yêu cầu trong vòng 5 phút đồng hồ thì phải hoàn thành. Đây là vốn tích lũy suốt mấy trăm năm qua của quân sự Phỉ Dương, cũng là sức chiến đấu mà quân đội Phỉ Dương thể hiện ra. 5 phút đồng hồ kể từ khi phân tích đến khi kế hoạch ra lò. Mặc dù đại đa số kế hoạch chỉ có ngắn ngủn mấy câu, thế nhưng ở trong đó đã bao hàm toàn bộ trí tuệ quân sự của Phỉ Dương, bao hàm sự tỉnh táo khi phân tích và sự nhanh chóng khi đưa ra phán đoán đối với cuộc diện chiến đấu. Mà muốn tại trong thời gian ngắn nhất triệt để chấp hành và hoàn thành kế hoạch, việc phối hợp và chỉ huy chính là một hệ thống khổng lồ, tinh vi đến mức làm cho người lè lui. Hệ thống như vậy Phỉ Dương đã phải kiến thiết mất gần 200 năm. Bên trong mỗi một tàu chiến hạm trong nhóm chiến hạm khổng lồ của hạm đội số 1 cơ hồ tại cùng thời điểm đều cho mũi tàu hướng theo phương hướng của Fitchella. Ở cánh quân bên trái, 3 chiếc chiến liệt hạm cấp Aonico lợi dụng thân hình vững chắc ngăn cản lại đại bộ phận công kích của chiến hạm địch, hỗ trợ hạm đội thoát ly chiến đấu. Mà 5 chiếc tuần dương hạm cao tốc đã bắt đầu gia tăng tốc độ từ sau lưng 3 chiếc chiến liệt hạm. Bọn chúng mới là thứ yểm hộ cuối cùng. Ngay tại thời điểm hạm đội số 2 De Seyker sau khi phát động đột kích đã đến được rất gần cánh bên trái của hạm đội quân viễn chinh số 1, hạm đội số 1 đã hoàn thành thoát ly. 5 chiếc tuần dương hạm cản phía sau vẽ ra một quỹ tích hình bán nguyệt ở trong không gian, hỏa lực hung mãnh mà chuẩn xác, uy hiếp khiến cho 2 chiếc chiến liệt hạm ở phía trước hạm đội số 2 phải dừng lại. Sau đó lợi dụng tốc độ thong thả rút lui. Nhóm quân tiên phong của hạm đội số 1 cắt ngang vào cánh bên trái hạm đội số 9 đang đánh bọc sườn. từng chiếc chiến liệt hạm mở ngoặt nhọn áo ni co đóng ngoặt nhọn uy vũ và hùng tráng, tổ hợp thành từng cụm bảo vệ quanh thái không mấu hạm, lướt qua sát người hạm đội số 9 đe xây cơ. Song phương trong lúc giao thoa, xả kích lẫn nhau. Pháo năng lượng rơi trên lồng năng lượng của tàu chiến hai bên, rung động dày đặc tựa như mưa rào trên hồ nước. Hỏa lực của hạm đội số 9 đe xây cơ rõ ràng đang ở vào thế xấu. Mất đi hạm đội số 2 kiềm chế, hạm đội số 9 đã không dám thay đổi hướng đi. Trong sự giao thoa như vậy, ai rối loạn thì người đó sẽ gặp phải đả kích chí mệnh nhất. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng mà giữ vững hướng đi, dùng hỏa lực thưa thớt cố gắng đánh trả. Tướng quân rất ít khi xuất hiện tại phòng chỉ huy. Viên sĩ quan phối hợp lục quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Fichtella. Sự xuất hiện của hắn khiến cho Fichtella có một dự cảm vô cùng bất hảo. Viên sĩ quan phối hợp nói. Ở chiến khu Motki, sư đoàn 19 cùng với tự do chiến tuyến đã rời bỏ Zip. Trước mắt, Zip đã bị sư đoàn bọc thép đe xây cơ chiếm lính toàn tuyến, bọn chúng đang xuôi theo đường cái thẳng tiến về phía đông. Vứt bỏ Zip. Thanh âm của Fichtella như đóng băng. Là ai đưa ra mệnh lệnh? Sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 19 thiếu tướng Liên chấm thang Le Giai Điền hành kiện. Sĩ quan phối hợp lục quân hiển nhiên cũng không biết người này, hắn mở ra tài liệu trong tay đọc lên. Chúng ta ở Đông Nam dùng tánh mạng để trợ giúp Liên chấm thang Le Giai. Fichtella vỗ mạnh vào tay vịn ghế chỉ huy, giận không kềm được. Còn hắn thì ở sau lưng chọc chúng ta một đao. Ai cho hắn quyền chứ? Sĩ quan phối hợp lục quân trầm mặc cúi đầu, thầm nghĩ lúc hạm đội lui lại từ Mốt Ki, ngài cũng có cho người khác nói lên một tiếng đâu. Những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng, cuối cùng nói không nên lời. Fichtella là thống soái quân đồng minh tại Man Bizenet, hắn cần hy sinh, như vậy thì bất cứ hành vi nào không có sự hy sinh đều là phản bội. Tướng quân, sĩ quan phối hợp lục quân do dự một chút, rốt cuộc vẫn khẳng định bản thân nên vì cái vị thiếu tướng sư đoàn trưởng Le Giai không may kia trần thuật một sự thực. Sư đoàn 19 cùng tự do chiến tuyến trước đó đã đánh tan được 4 sư đoàn thiết giáp tiến công tây tuyến của Dê Nhát, cũng đã đem tập đoàn Dê Nhát trục xuất khỏi đồi trường tuyến. Vứt bỏ giết, sợ rằng cũng là khổ tâm bất đắc dĩ. Hừ, nỗi khổ tâm. Fichtella tựa hồ cũng không có có ý thức được một chút rằng đánh tan tập đoàn Dê Nhát là ý nghĩa như thế nào, hoàn toàn không động tâm. Hắn lạnh lùng nhìn sĩ quan phối hợp. Quân nhân chấp hành chính là mệnh lệnh, không phải nỗi khổ tâm. Hắn một lần nhường lối như vậy, ta nhất định phải tại thời điểm chiến cuộc chưa định mà đưa ra lựa chọn. Hoặc là toàn thể lui lại, rời đi Man Bizenet. Hoặc là được ăn cả ngã về không, lục quân sớm đổ bộ lên Mốt Ki. Nếu như... Ánh mắt sắc bén của Fichtella nhìn thấy viên sĩ quan phối hợp đang tê dại. Ta bị ép phải buông tha cho Man Bizenet, hoặc là hạm đội tao ngộ thất bại, lại tổn thất mất 18 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ. Trách nhiệm này ai đến gánh chịu đây? Là hắn, hay là ta? Sĩ quan phối hợp lục quân miệng câm như hến. Fichtella ngữ khí có chứa chất vấn, ý tứ muốn giận chó đánh mèo. Hắn cũng không muốn xui xẻo ở thời điểm này. Trên thực tế, ai cũng biết rằng Fichtella sớm đã xác định sẽ quyết tâm hy sinh bộ phận lục quân Phỉ Dương cùng toàn bộ thế lực quân đồng minh kháng chiến ở Mốt Ki. Trong tư duy quân sự của hắn, dùng bộ phận hy sinh đổi lấy toàn cuộc thắng lợi, vốn chính là một nguyên tắc quân sự. Hy sinh một sư đoàn thiết giáp Le Giai chắp vá tạm thời cùng một đội ngũ võ trang không được đầy đủ như tự do chiến tuyến, căn bản không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Thế nhưng bây giờ, Le Giai vậy mà đã vứt bỏ giết. Đem vấn đề đã trở về bộ thống soái, đây đối với một con người vốn luôn nguyên tắc từ trước đến nay như Fichtella mà nói tuyệt đối không thể tha thứ được. Bộ đội của mình thì nhận lấy uy hiếp, mà đội ngũ vốn là trong kế hoạch dùng để làm mồi câu, thì lại ở một bên bình an vui sướng. Đây quả thực là một sự trào phúng. Sĩ quan phối hợp bảo trì trầm mặc, hắn hiểu quá rõ Phít Che La, hoàn toàn có thể dự tính được cái vị tướng quân luôn muốn tại Man Bizenet đánh ra một cái hãn thế công hôn này sẽ lựa chọn cái gì. Quả nhiên, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Phít Che La dùng ngón tay gõ lên tay vịn nói. Mệnh lệnh cho sư đoàn 19 và tự do chiến tuyến toàn lực ngăn chặn bộ đội đe xây cơ tấn công. Đội chiến hạm vận tải số 2. Thực thi đổ bộ lên mốt kỳ. Nói cho đao lát, hắn hẳn là phải đẩy nhanh tốc độ. Sĩ quan phối hợp cúi chào rồi nhanh chóng ly khai. Tuy rằng ngữ khí của Phít Che La khi tuyên bố mệnh lệnh có vẻ gì thường bình thản, thế nhưng hắn biết Phít Che La sớm đã chôn giấu tất cả trong lòng, đồng thời dội nước nóng lên rồi. Cái vị điền thiếu tướng vứt bỏ giết kia chỉ sợ là không có trái ngọt mà ăn. Phì phì. Lúc này mập mạp cũng đang dội nước đồng thời nhổ quả táo nhặt ở ven đường từ trong miệng ra, khuôn mặt béo mập vặn vẹo thành kỳ hình quái dạng. Moa chua chết ông mày rồi. Vậy vậy lão nhị, nhét trở lại trong đúng quần, mập mạp lại nhăn nhó liên tiếp nhổ ra mấy ngụm nước miếng cười toét miệng nằm xuống. Tại đây là vùng núi phía đông Gia Cơ. Dưới vách núi có một cái căn cứ vô cùng to lớn và sáng sủa. Đại bản doanh của Sở Ti Phân, căn cứ lục quân Zip Ti An. Tạm thời hai mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e Zip Phong chương đắc.